Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dẫu đau thương khốc liệt, thậm chí in hằn bất mát trên thân thể, ký ức chiến trận vẫn là đoạn đời khó quên của người lính bước qua thời bình. Truyền tải những điều ấy qua hồi ký, tiểu thuyết chiến tranh, chuyện lính Tây Nam, Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu, hay đội trinh sát và con chó Sarah, có lẽ vẫn chưa vơi bớt những trăn trở về một thời khó quên. Nhà văn Trung Sĩ còn viết truyện ngắn về lính, và cũng không còn đơn thuần là chỉ theo dòng ký ức. Truyện ngắn của cây bút Trung Sĩ còn có những ngoặc nối thân phận người lính năm xưa và hôm nay. Mời các bạn cùng cảm nhận nỗi niềm đầy vơi ấy trong truyện ngắn Cơn Đau Dĩ Vãng. Tiết ngột ngạt trước trận gió đông chuyển mùa, áp cao nén không khí quánh đặc, ẩm ướt và bức bối. Buổi chiều nồm thiêu, nhớt nhoét như đống lá gói bánh giò dấp vội góc quán vỉa hè. Một chiếc bàn nhựa dấp dính những đám bọt bia tràn. Chuyến tàu hỏa cuối ngày như một con sâu khoang lười biếng ì ạch leo cầu đá Phùng Hưng, lúc khuất lúc hiện sau những tán bàng đỏ tía. Việt thờ ơ nhìn con sâu sắt nặng nề bỏ qua mái phố, im lặng nhấm nháp cốc bia hơi chờ bạn. Chẳng phải đợi lâu, hai chiếc xe ba bánh đã tấp lại bên kia đường. Các ống nhựa tròn ngất ngưởng thò dài ra phía sau xe tựa nòng sơn pháo. Tiếng kéo ga pành pành rít điên cuồng như họng đại liên trước khi tắt máy. Hai người đàn ông kỳ dị trong bộ đồ lính cũ nhàu nhĩ sải bước sang đường, kéo ghế ngồi. Người đàn ông có bộ mặt cười là Bình. Rừng khộp Campuchia năm 1980, phát B-41 địch phục kích bắn gần. Tử thần bay sạt mặt, hú hồn. Quả đạn chống tăng nặng 2,5 kg, chỉ lệch sang phải chục phân nữa thì đơn vị sẽ báo là Bình mất tích. Nếu ôm cả trái bom nổ lõm ấy, hình hài còn gì nữa cho anh em thu gom tìm kiếm. Không trúng, nhưng cánh đuôi trái hỏa tiễn cũng kịp xòe ra, rạch từ mép đến mang tai Bình một vệt chém sâu hoắm. Pho tượng thần Bayon bị đạn 12 ly 7 xé rách mép trên núi Udo ngày đó, giống hệt Bình lúc mới ra viện. Thiên thu ngạo đời, một nụ cười vếch mép. Việt vẫn đùa, rạp xiếc nên thuê mày làm hề. Bình trở về phố cũ trong giọng nói khác và khuôn mặt khác. Hồn Trương Ba ra hàng thịt, nhưng bà già vẫn nhận ra thằng con trưởng. Bình chán cái bản mặt mình trong gương, đi làm về muộn, vào toilet đêm nhiều lúc thảng thốt giật mình như là có ma hay là người lạ vào tắm cùng. Bình đâm sợ, có khi cả tuần không tắm. Tắm nhiều, thịt nó nhạt. Bình cười hề hề giải thích với vợ như vậy. Như thương xót Bình, suốt những mùa hè mùa đông bao cấp, nước máy Hà Nội chỉ di rỉ chảy. Người thứ hai là Ngọc, với chiếc kính đen độc nhãn tự tạo, che một bên mắt hỏng. Mảnh đạn M79 nổ trên bờ công sự, đã lấy đi của Ngọc một con mắt. Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt một con khóc người. Lời một bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh vận vào đời Ngọc theo đúng nghĩa đen. Ngọc giải ngũ, từ trại ăn dưỡng thương binh về xin cưới Hương, người bạn gái cùng lớp giấu yêu xưa khi nàng đã kịp quá chồng và có một con gái riêng. Chính Ngọc đã viết thư dứt tình với Hương sau những trận đánh khốc liệt đầu tiên trên chốt biên Tây Ninh. Ngọc sợ không về được thì đời nàng sẽ khổ. Biết chăm sự tại mình nên Ngọc để Hương bao la một trời. Nếu đong đếm được mất mát bằng nước mắt như mụ béo chủ quán kiêm ghi phơi đề đang đong bia kia, đời Ngọc sẽ viên mãn gấp đôi người khác. Hồi tại ngũ, nó là thằng mau nước mắt. Việc từng chứng kiến Ngọc mếu máo dừng lại giữa cuộc hành quân đuổi địch, nó thương con gà rừng đang ngắc ngoải nằm trong ổ. Con gà mẹ bình thản, tuẫn tiết, nằm ấp ổ trứng giữa rừng khộp, rừng rực cháy lan đến, không chịu bỏ đàn con chưa nở. Nay Ngọc chỉ khóc bằng một con mắt, mà nói cho cùng, mắt cũng chỉ là cơ quan tiết lệ, còn sự xót xa, nó nằm khóc sâu ở trong hồn. Việt cúi xuống, kéo lại chiếc tất tụt qua đoạn chân giả, cụng ly với hai thằng bạn nhậu. Ba người im lặng uống. Lính cùng đoàn vào biên giới Tây Nam, kẻ trước người sau lần lượt dính mảnh văng số phận. Đời thường mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuồng khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre. Không chết là may, anh em ngày về còn trông thấy nhau, dù đuôi quẻ sứt mẻ cũng coi như lãi. Chẳng có nghề ngỗng chuyên môn gì, như nhiều thương binh khác, Việt cùng hai đứa Bình, Ngọc tậu chiếc xe ba bánh chở hàng làm kế sinh nhai. Những chiếc xe hợp tác xã vận tải 27 tháng 7 bé nhỏ luồn lách khắp nơi trong phố cũ. Chúng giống nhau đều cùng một khuôn. Dây dù buộc hàng chẳng ngang dọc, võng lính mắc tòn ten, chiếc radio bán dẫn lủng lẳng treo trên giá khung luôn mở hết volume. Đời mình là một khúc quân hành. Và trên sườn xe đỏ dần dần khẩu hiệu thương binh tàn nhưng không phế. Từ khi xe tải to chở hàng cồng kềnh bị cấm vào trong phố, loại xe ba bánh nhỏ với các anh tài thương binh càng lắm người nhờ cậy. Chốt công an giao thông thường ngó lơ những lúc xe họ quá tải, diễu qua. Chiều nay ba người ngồi đây theo lời hẹn của Lộc, thằng em lứa sau cùng đơn vị chiến trường. Bình bồn chồn sốt ruột, chốc chốc lại liếc cái đồng hồ SK 4 đinh mặt lửa. Ngọc chột thì chăm chú, lấy thìa vớt con ruồi say đang ngắc ngoài trong cốc bia, khoái trá phán điềm lộc lá sắp đến. Ngọc vừa thổi phù phù cho con ruồi khô cánh, vừa xuất bản miệng bài thơ đề ứng tác trước các thực khách nhãn mặt. Thơ đề của Ngọc nổi tiếng linh nghiệm ở quán bia vỉa hè này. Chiều nay quán nhậu cây bàng, cứu con ruồi chết đời đang có màu. Gió đề từ cõi thẳm sâu, thổi tai thầy phán vài câu mượn hồn. Ba năm trấn thủ lưu đồn, miếng da lửa vá càn khôn rách lòi. Xong đoạn thơ, Ngọc ngẩn người, vỗ đùi đánh đét, quát giật giọng. Bà chủ đâu? Ghi tôi con 35, bạch thủ con 35. Đám vô công rồi nghề 5 xu bia 1 hào lạc, ngồi chầu các bàn bên cạnh reo ả lên, tơi tới, a dua đánh theo Ngọc. Hết tuần bia thứ 3 thì Lộc đến thật. Chiếc xe Camry 2.0 chờ tới êm du, bộ lễ phục phẳng phiu mới tinh cười sởi lởi bước xuống xe. Việt nhìn đôi quân hàm, hỏi sóc. Mới vượt cấp trung tá hả? Năm ngoái tao thấy vẫn đại úy mà. Bông lúa viền quanh huy hiệu thương binh trên ngực Lộc lung lay, điệu cười xí xóa. Đi kiếm cơm thì buộc phải thế, chứ em bao giờ cũng là thằng đệ binh nhất tụt tạt của các đại ca. Việc mới, phải nhờ các đại ca đây. Chẳng có gì mới. Nó đến nhờ đi chốt, là đi giữ đất cho người ta như thằng Bình hay đùa cợt. Từ hồi đất đai lên cơn sốt, việc này ngày càng có nhiều người nhờ bọn Việt. Một lô đất bên khu đô thị mới đang tranh chấp giữa chủ đầu tư với người mua. Do đóng tiền không đúng tiến độ hợp đồng, chủ đầu tư sang tên ngay cho người khác trả cao hơn. Bên mua hiện đang thuê một số thương binh kéo đến trụ sở dự án, gây áp lực đòi lại. Bên dự án lại thuê Lộc đứng ra tổ chức lực lượng bảo vệ. Thời buổi đất lên giá vù vù của một đống tiền. Chăm sự em nhờ bản lĩnh các huynh đài. Đây là 30 triệu tạm ứng đợt đầu. Đúng 7 giờ sáng mai, các huynh có mặt tại lô đất đó nhé. Nó đứng dậy, trịnh trọng đưa mỗi người một chiếc phong bì dày cộp, gọi chủ quán thanh toán trước cho cả nhóm, rồi xin phép rút lui. Chiếc Camry bóng lộn nhanh chóng vút đi êm ru. Cơn gió bắc đầu tiên thoảng về, hơi lạnh mỏng tang, không muốn ai nhìn thấy, lén chui qua ngõ nhỏ gầm cầu. Bóng tối sạc sào đu chĩu dưới tán bàng già, loang chiếm khoảng vỉa hè nhấp nháp. Trong ánh đèn đường vừa bật sáng, Việt thấy mặt thằng Bình tấy đỏ nụ cười đến tận mang tai. Nó khoái trá, mở phong bì, le lưỡi, nhấm nước bọt, đếm cẩn thận từng tờ xanh polymer mới cáu cạnh. Ngọc trột, càng uống càng chìm. Nhà thơ đại đội này vốn đa sầu đa cảm và nói lắm. Chiều nay vào cầu Lộc, bỗng im như thóc. Hay lại đang làm thơ? Việt vẫn thuộc lòng bài thơ chia tay Hương ghi trong nhật ký những ngày đầu ra chốt bến cầu. Kia núi Bà Đen, thảng thốt chiều hôm, con sáo báo tin, địch cầy bung chốt. Sách khẩu B41, tôi đi về núi Bà Đen, lội qua đồng mưa, phập phồng loài gió lạ. Bưu chạm Gò Dầu hạ, lay lắt đáy bồng. Chiếc phong bì rỗng không, viết thấu đôi dòng, dục em đi lấy chồng. Ngày mai lại qua sông, sông Vàm Cỏ Đông, bám càng chuyến xe lam. Lắc lư lên chốt, mai vào chi phu, phụt tiễn tình yêu. Vải trái B41. Bài thơ rất tình, độc địa, nhát gừng, chẳng giống các bài thơ in trên báo, nhưng sao nhớ lạ. Nhớ cả những chuyến xe lam nhờ dân chạy ra đường biên ngày ấy, những gì gắn với cuộc đời riêng thằng lính, có cả số phận mình trong đó thì người ta nhớ lâu. Bây giờ, dẫu không còn xe lam lên chốt, thì vẫn còn xe ba bánh kiếm ăn lăn trên các nẻo đường. Những cái chốt lần hồi cơm áo gạo tiền đắp đổi mãi không xong. Việt đút chiếc phong bì vào túi, gọi to chủ quán tiếp thêm tuần bia, xua cái cảm giác ngại ngùng trước mặt bạn bè. Ngày thường, mấy anh em trong nhóm vẫn chia sẻ hỗ trợ nhau vô tư trong lúc khó khăn. Hôm nay nhận phong bì của Lộc, thằng em quân hàm dởm thương binh chạy như Việt vẫn chửi, thấy chớ trêu cuộc đời ngập hết trong hồn. Đánh qua đường sắt Udon, đoàn lính mới của nó mới bổ sung vào, bị thương cùng trận với Việt hồi chiến dịch Amliang. Khi trái cối 82 ly chớp nổ, Việt hoa mắt ngã xuống, vẫn còn kịp nghe nó hớn hở la lớn phía sau, "Trúng mánh mẹ ơi!" Dính mảnh cối bé bằng hột đậu vào phần mềm bắp chân. Loại khinh thương nhưng nó la ồi ồi như là sắp phải cưa giò. Về phẫu trung đoàn chưa đầy tuần, vết thương đã kín miệng, quân y cho Lộc ra viện, dành chỗ cho các thương binh mới. Nó cậy pin thối, xả bông đắp vào cho loét ra, rên rỉ khai thêm, "Em bị sức ép, đầu óc vẫn váng vất chóng mặt lắm bác sĩ ơi." Chủ nhiệm quân y trỏ Việt đang băng kín nhẹ nhàng bảo, "Cậu này đi trước hứng hết mảnh cho em. Trái cối nổ cách em cả chục mét thì sức ép gì? Hay là em bị sức ép súng AK?" Nó mừng cuống lên, "Đúng rồi anh, em xài AK, bị sức ép AK." Cả trạm phẫu cười nôn ruột. Từ đó mọi người gọi nó là thằng sức ép AK. ra viện trước Việt, nó không về đơn vị, biến mất tăm dạng. Nghe nói nó chuồn ra Bắc, nhà nó gồng chạy cho nó về một đơn vị thu dung ở hậu phương. Chuyện cũ chiến trận bỏ qua, đánh nhau dã rời, trời kêu ai nấy xả, coi như thằng Ma Lanh có số may mắn. Nhưng Việt ghét nó cái tính khoe khoang, nổ một tấc đến rời. Những lần hội họp cựu chiến binh đơn vị đầu tiên, nó còn không dám bén mảng. Mấy kỳ gần đây bắt đầu lân la đứng lên tài trợ phát biểu hùng hồn. Trong khi mấy đứa chí cốt đánh nhau chết bỏ lại ngậm mồm chẳng biết nói gì. Những thằng lì lợm chiến trận về đời thường lại chẳng giỏi giang kiếm tiền bằng mấy anh láo cá, thậm chí quỹ hội thường niên có khi còn xin khất. Mấy lần Ngọc Trột bảo thằng Mặt Lộc, đừng có đeo đi họp hội trước mặt bọn tao, ngứa mắt lắm. Nó vẫn cười hì hì, nhăn nhở nói, các huynh có chửi em thì cứ chửi, nhưng em vẫn là thằng cùng đơn vị với các anh. Chót dính vào đời các anh rồi, các anh có huân huy chương đủ loại đeo, thì cứ coi em như là cái nốt hắc lào đeo nốt vào đời thằng lính vậy. Lính phải có lác, chẳng bỏ em được đâu. Việt không ưa những bộ lễ phục cứng đờ gờ bó. Lính trận về hưu không cần lễ phục, nhưng cần tiền. Nhận tiền của một thằng đàn em, nghe nó giao nhiệm vụ chẳng phải là một điều dễ chịu gì. Ngày trước mình dạy nó kinh nghiệm chiến trận, bây giờ nó dạy lại mình vốn liếng lẽ đời. Chiều trước lúc ra đây theo hẹn, thấy ông loay hoay xỏ bít tất cho chiếc chân gỗ. Thằng cháu ngoại bi bô nói, chân gỗ không biết lạnh, ông đi tất làm gì? Thì Việt cũng có cảm giác tủi thân, giống như lúc cầm cái phong bì này. Khoản trợ cấp thương binh may đủ đóng tiền điện với mua bình ga hàng tháng là vừa soạn, mà trên đời còn bao nhiêu thứ phải tiêu tiền. Chiếc xe ba bánh kia đã nuôi cả gia đình, nuôi mẹ con mày trong những ngày khốn khó đó con yêu ơi. Việt ôm thằng bé vào lòng, rồi lớn lên con sẽ hiểu, có những vết thương, những nỗi đau phải biết che đi để vượt lên sống bình thường. Không biết các ông chủ dự án ngày mai có gọi bụng đám bọn mình là tụi chân gỗ, như đã có lần Việt nghe thoáng có ai ở đâu đó đã từng gọi. Tợp một hơi hết cốc bia, Việt cúi xuống, kéo lại bít tất bên chiếc chân giả theo thói quen. Dù chiếc bít tất màu xanh ô liu vẫn nghiêm ngắn ôm tròn chiếc chân vô cảm. Buổi chiều ở quân y viện tiền phương, khi mở mắt tỉnh dậy, thấy người y tá gói một chiếc cẳng nát đưa ra khỏi lán mổ. Nhìn xuống đùm băng trắng toát, không thấy chân đâu. Việt đã thảng thốt gào lên đau đớn. Em lạy anh, trả lại chân cho em. Ôi anh ơi! Ở đây, có nhiều những cái chân hoại tử bỏ đi như thế. Nào biết chân ai? Nước mắt Việt ứa ra, nhìn theo một phần thân thể con người cùng anh y công đi ra hố chôn bệnh phẩm. Chiếc chân cha sinh mẹ dưỡng, lẫm chẫm tuổi ấu thơ trong bức ảnh vẫn treo trên tường, giờ nằm lại trong một cánh rừng khộp vô danh xứ người. Đêm đêm, tiếng súng vệ binh vẫn đì đoàn nổ ngoài trảng tranh tà chét, xua lũ chó rừng kỳ đà lẻn vào đào bới kiếm ăn ở các hố chôn chi cắt lọc. Hồi mới từ trại an dưỡng về nhà, trong những giấc mơ, Việt vẫn thấy mình còn đủ cả hai chân. Bàn chân đạp pedal, chống bass, ban nhạc trường cũ vẫn đang dần dật giữ nhịp. Lại có lúc thấy nóng rực chỗ bàn chân vô hình ấy như đang chạy trên vỉa hè nắng hun những chiều đá bóng. Nửa đêm giật mình choàng dậy, cúi nhìn chân chân xuống khoảng chăn lép, lại thấy hẫng hụt nhớ cái chân xưa. Cái chân mất có chữ thương mẹ, ôm tròn một trái tim, tụi bạn quân trường đốt muội quai dép xăm cho. Việt chưa quen với bộ vó thừa vô cảm, Hình như người ta hay để ý chăm chút đến cái phần đã chết, đã mất đi hơn cái phần đang tồn tại. Cái chân vô hình vẫn đau, dù người ta đã chôn nó cách đây cả ngàn cây số. Bác sĩ quân y giải thích đó là hội chứng đau chi ma. Nỗi đớn đau từ những chi đã bị cắt bỏ được ghi rõ trong y văn thế giới. Cơn đau có thể có nguồn gốc từ tủy sống và bộ não. Các phần của não, nơi đã từng kết nối với các dây thần kinh của chi đã cắt cụt, vẫn phản ứng, nên thương binh vẫn cảm thấy đau, một nỗi đau dĩ vãng mà trí nhớ vẫn còn lưu giữ. Đầu mỏm chân cụt ngứa san và lại bắt đầu nhức nhối. Mỗi lần xuất hiện cơn đau, không cần nghe đài báo thời tiết, Việt biết là sắp trở trời, mà đang trở trời thật. Bầu sương mịt mờ nồm ẩm trên phố ban chiều đã biến thành những giọt mưa rơi mỗi lúc một mau. Màn mưa kéo sụp thấp những mái hiên hưu hắt. Cây cầu đá thực dân xám mờ, buốt giá, trong trận bất cường ào ào kéo về. Bình uống chừng tới độ, khoái trá, dằn mạnh cốc bia cạn lên mặt bàn, vỗ ngực bồng bột. Anh em ta đã đi giữ đất cho Tổ quốc, giờ lại nhận nhiệm vụ đi giữ đất cho các người giàu có. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Ngọc Trột say la đà, lè nhè méo tiếng. Anh em ta cả đấy. Không biết ngày mai đụng độ có gặp thằng nào cùng đơn vị bên phe kia không? Thế đấy, Tử đang là đồng đội sinh tử, giờ lại phân đôi chiến tuyến chỉ vì miếng cơm manh áo đời thường. Gió ù ù buốt tai, Việt lạnh sởn gai ốc ngoảnh sang, thấy Bình vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài phố như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt đám khách quen ngồi đây, Ngọc chiều nào chẳng say như chiều nào. Còn với Bình, chẳng có gì quan trọng và thiết thực hơn việc kiếm đủ tiền nuôi hai thằng con lộc ngộc đang học đại học. Đau lắm, nhục lắm bây ơi, còn ngồi đấy mà cười à. Ngọc Trột bỗng lảo đảo đứng dậy, rút phát cái phong bì trong túi ném thẳng ra ngoài đường. Chiếc phong bì vỡ toang, những tờ giấy polymer mệnh giá 500.000 đồng bay tung trời trong mưa gió. Chủ quán hốt hoảng, quát vội đám nhân viên bưng bê chạy ra nhặt lại tiền cho ông thần say khách ruột. Bình vẫn thản nhiên toác mồm nụ cười vĩnh cửu, đếm cẩn thận gói tiền ướt đẫm chúng vừa gom lại cho Ngọc Trột. Đút vào túi mình, dặn Việt. Giờ tao chạy xe của nó, đưa thằng say về cho con Hương. Mày ở đây trông hàng chờ tao, tí nữa mình cùng về. Hai cái bóng kỳ dị liêu xiêu dìu nhau ra khỏi quán. Việt tợp cạn cốc bia, vô thức cúi xuống kéo bít tất cho chiếc chân giả. Đoạn chân ma chiều nay lại nhức nhối cơn đau dĩ vãng. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Cơn đau dĩ vãng của nhà văn Trung Sĩ. Vốn là một người lính Tây Nam, bút danh sáng tác của ông cũng là cấp bậc khi xuất ngũ. Vì thế, trang văn viết về nỗi đời những cựu binh nổi nênh giữa dòng thành thị như in hằn ngổn ngang trong tâm tư của chính bản thân tác giả. Ba người lính, ba người bạn chí cốt. Trong truyện ngắn của nhà văn Trung Sĩ, mỗi người đều rời chiến trường với những thương tích chiến trận, xót xa cơn đau dĩ vãng khi trở về đời thường. Thời tuổi trẻ, họ là những người lính chiến đấu quên mình vì lý tưởng, rời quân ngũ, nhập dòng sinh nhai, nhưng vẫn còn đó trong con người tất bật mưu sinh, bản chất người lính trận, tình cảm, lãng mạn, trọng nghĩa tình. Chúng ta không khó để nhìn thấy một phần hình ảnh của các nhân vật Bình, Việt, Ngọc, trong những bóng dáng áo lính cũ đẫm mồ hôi trên chiếc xe thổ ba bánh giữa phố phường hôm nay. Trong chiến trận, họ can trường một mất một còn. Về đời thường, họ cũng như bao người, sấp ngửa vì miếng cơm manh áo. Có bao góc khuất trong những mảnh đời xô xát. Những trang văn trung sĩ khi đắm chìm cảm thương xáo động, lúc gọn gàng, tỉnh táo, thẳng băng. Đó là những tiếng nói từ bên trong lẫn bên ngoài, là dĩ vãng, hòa lẫn với thực tại. Mất mát cơ thể, chứng tích một thời sôi nổi quên mình, chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu. Giữa các diễn biến sòng phẳng, gấp gáp mà người lính dự phần, những cơn đau lại dậy lên, nhắc nhủ về thời khắc đau thương mà hào hùng từng trải đời lính. Một tiểu cảnh vỉa hè, một hắt bóng tưởng rất đơn sơ mà chất chứa bao tâm tư, nỗi niềm là thế. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, biết bao người lính cách mạng đã chiến đấu hy sinh anh dũng. Do chiến trường vô cùng ác liệt, nên không phải tất cả các anh hùng liệt sĩ đều được an táng trang trọng tại các nghĩa trang hoặc được đồng đội người thân đưa về quê nhà. Chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ, nhưng việc tìm kiếm những người lính mất tích, quy tập hài cốt các liệt sĩ vẫn là nỗi niềm trăn trở của những người còn sống. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Trong Lòng Đất của tác giả Đặng Trương Ngạn qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Chiếc điện thoại cục gạch có đến 5 cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Tôi không gọi lại. Số máy lạ đã gọi lại vào buổi chiều. Tiếng chuông dai dẳng kéo dài. Cái giọng khê đặc không lẫn vào đâu được của tay trưởng ban quản lý dự án các công trình thủy điện tôi từng tham gia xây dựng mấy năm gần đây. Dân xây dựng thủy điện quen gọi là gã Pháp Cá Cha. Thực ra gọi như vậy là oan cho Cá Cha vì Cá Cha vẫn còn chừa ra một số thứ không ăn. Còn Pháp này thì không. Hắn nhai rau ráo mọi thứ. Có gì không ông? Dự án mới 500 tỷ. Hắn cúp máy kê rụt. Hắn biết rõ quyền uy của thông tin trên. 100 thằng thầu xây dựng thì 100 thằng sẽ gọi lại ngay khi nghe một thông tin như vậy. Gọi vồn vã, nịnh nọt, giọng bợ đỡ cầu tài. Hình dung cái mặt chảy xệ mỡ đắc chí của hắn đang xẹp xuống. Trong kinh ngạc, tôi khẽ thở dài. Tôi không gọi. Mấy năm lăn lộn rừng núi miền Trung, tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu từ các dự án thủy điện. Chỉ mang về mớ vi trùng sốt rét, thói xấu, nghiện thuốc lào và mấy chục số điện thoại của các ả giang hồ. Thực tế cay đắng, tôi đang trốn nợ, đang bị mấy nhà cung cấp vật tư dọa kiện ra tòa, dọa tù vì nợ dây dưa chưa trả. Thật bất ngờ, hắn gọi lại tôi vào cuối buổi chiều. Dự án hấp dẫn vậy mà ông không quan tâm, lạ thật. Không, tôi chán lên rừng rồi. Mà ông gọi lại tôi làm gì? Vụ này ông hé miệng thì có hàng trăm nhà thầu nhảy vào đánh nhau tóe máu ấy chứ. Pháp Cá Cha bất ngờ hạ giọng. Đúng vậy, nếu tôi hé miệng thì đúng là hàng trăm thằng nhào tới. Nhưng tôi cần ông, tôi biết chỉ ông mới làm được. Vì có một vấn đề, tiến độ gấp, rất gấp. Đám kia chỉ có ăn hại thôi. Hóa ra hắn đang vào thế kẹt. Ngày làm lễ khởi công đã đến, nhưng con đường dẫn vào công trường vẫn chưa xong. hắn cần một thằng như tôi để có thể hoàn thành con đường dẫn trong thời gian 2 tháng. Tình thế lạ lùng, một nhà thầu như tôi được quyền ra điều kiện cho bên quản lý dự án. Đúng là sống có khúc, đời có lúc. Đôi khi gã khó tính mỉm cười với ta vào lúc bất ngờ nhất. Để được pháp cá cha vời tới, xuống nước không cần đút túi 1% nào, không phải là chuyện bình thường. Thứ nhất, tôi là một nhà thầu luôn giải quyết được các vấn đề kỹ thuật và tiến độ công trình xương nhất, mà đám dự án thủy điện đều biết tên biết mặt. Thứ hai, chắc chắn dự án đang rơi vào một tình thế bế tắc và hết sức bế tắc. Tôi sẽ được giao thi công con đường dẫn với giá đặc biệt, theo đúng chi phí chủ đầu tư phê duyệt, không phải chi 1% nào, pháp cam kết vậy. Tôi chỉ cần có mặt với nhóm quản lý của mình, máy móc, thiết bị, nhân công, vật tư đều đã có sẵn của các nhà thầu trước đó bỏ chạy hay bị bắt vạ. Tôi sẽ được mua lại, thuê lại với giá hết sức mềm và pháp sẽ cho ứng ngay tiền để trả. Tôi đang báo tuyển gấp một kỹ sư xây dựng có ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng thủy điện, thành thạo vi tính, biết vẽ và lập dự toán. Nội dung tuyển dụng ghi rõ sẽ phải làm việc tại một công trình thủy điện miền núi, hiện vẫn còn sốt rét. Lương được trả gấp đôi nhưng chỉ được nhận khi quyết toán công trình. Trong 2 ngày không có ứng cử viên nào gọi tới, tôi phải hạ tiêu chuẩn, nhận luôn kỹ sư mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm. Trong 3 ngày tiếp đó không có cuộc gọi nào. Vào buổi tối cuối cùng, có một kỹ sư mới ra trường hỏi về công việc. Không quan tâm làm gì, ở đâu, chỉ hỏi xem có đúng tôi sẽ trả lương gấp đôi như cam kết không. Đúng là một kẻ chỉ biết đến tiền. Lúc khác, tôi đã từ chối, tiễn đưa anh ta với vài lời mai mỉa. Nhưng trong tình thế này tôi đành vớ lấy ứng viên duy nhất với khoản lương 20 triệu đồng và khoản thưởng cuối công trình. Hai thầy trò hẹn nhau ở bến xe lúc 4 giờ 30 phút sáng để cùng đi Quảng. Cộng sự là một thanh niên trẻ tuổi đã tốt nghiệp hơn 2 năm, không có việc làm nên tham gia đội quân chạy xe ôm. Anh ta chỉ có kinh nghiệm đưa đón khách, chở mấy em mỏ xanh đỏ chiều chiều cập bến đỗ, chứ hoàn toàn chưa có chút khái niệm thực tế gì về công việc thi công. Hơi cao, tóc cắt ngắn, mắt sáng, miệng có duyên. Tôi và Hiệp bắt xe khách đi đến Đức Phổ. Từ đó bắt tiếp 2 chuyến xe khách, 1 chuyến xe ngựa mới đến công trường. Em không ngại đi xa thành phố à? Tôi hỏi Hiệp khi đã ngồi yên trên chiếc xe khách liên tỉnh. Em liều đi với anh vì em cần tiền. Hồi em ra trường ghé về thăm mẹ, mái nhà tranh nhà em bị mối mọt sắp sụp rồi. Sau công trình với anh em sẽ trở về sửa, chỉ sợ không kịp. Mùa bão tháng 8, có khi mái tranh nhà em đã đổ sụp rồi. Đã có 3 nhà thầu bỏ chạy, chứ không phải bị đuổi như gã pháp nói. Nhà thầu thứ nhất bị pháp ép giá, liều nhận giá thấp, thi công được 2 tuần nhận được tiền tạm ứng, đêm xuống kéo xe, kéo máy trốn sạch. Sáng ra, không thấy công nhân ngoài công trường, pháp xuống kiểm tra chỉ còn lán không bãi trống. Nhà thầu thứ hai thi công đường dẫn đến suối Nậm Cóc thì liên tục gặp sự cố. Máy đào ép cử, ép luôn cả 2 công nhân dưới hố móng, chìm ngập xuống bùn, chết sặc. Nhà thầu thứ ba được giao giá cao, hứa hẹn sẽ được giao tiếp phần đập chính cả 100 tỷ, nên hùng hổ kéo cả đại binh tới, xây dựng nhà ăn, căng tin, dàn xe máy đậu kín bãi đất trước suối. Thi công được 1 tuần, tay chỉ huy trưởng đang trưa ra suối tắm, cứ nồng nỗng chạy về lán, gặp ai cũng ôm ghì lấy khóc. Anh ơi, đưa em về nhà, anh ơi, đưa em về nhà, nhà em ở bến lâu, nhà em ở bến lâu. Ít ngày sau, họ đang hạ dầm cầu bê tông qua suối thì cần cầu gãy cây rụp. Dầm bê tông rơi xuống vỡ làm đôi, công nhân phụ cầu bị dầm đè chết. Các đội thi công, lán trại, xe máy, công nhân, cốp pha, tất cả đều là của nhà thầu thứ ba bỏ chạy. Pháp đã giữ lại với lời hứa sẽ thanh toán khi tiếp tục thi công với Hải Hà, tức là công ty tôi. Mấy ngày qua, họ chờ đợi tôi như chờ một vị cứu tinh, chờ một ân nhân. Họ chờ một người mà tay pháp đã vẽ vời thêm về tôi như một giám đốc đầy quyền năng. Khi vị cứu tinh xuất hiện thì họ bám chặt, không rời nửa bước. Anh hai, một tay tóc rối bù, để ria mép lên tiếng. Em là chủ máy đào ủi. Anh hai, cho em thưa chuyện. em là chủ dàn lưu dung, máy san, xe tải Ben. Tay cao kèo, đen nhẻm như than cốc mỏ cọc sáu, luôn bám sát sau tôi, cất giọng nghệ. Em lái đào 07, chủ xe, em xin cho làm tiếp. Có ba ông thầu nhân công, mỗi ông có vài chục lính, đều người miền Tây. Chỉ một buổi chiều bộ máy công trường coi như đầy đủ. Tôi ghé ban dự án thống nhất hợp đồng, quyết định ngay ngày hôm sau sẽ khởi công. Cô gái áo hồng ăn diện khá sexy và gặp tôi khi đám đông đang ồn ào, xuồng xã lui ra. Sáng nay khi vừa từ xe ngựa xuống, tôi đã bắt gặp cô nàng từ dưới suối đi lên. Tuồng như ra suối gội đầu, mái tóc dài bết vào trước ngực dòng dòng nước, trông đẹp và hấp dẫn. Em tên Thu, em theo anh Cường lên đây mở căng tin. Anh cho em tiếp tục lo cơm nước cho công trường nhé. Anh không tổ chức bếp. Tôi lạnh tưng. Anh mệt vì vụ này nhiều rồi. Đám lái xe lái máy không thể chiều nổi. Đứa chê mặn, đứa chê nhạt. Cuối cùng bếp nào rồi cũng giải tán. Anh hai nói vậy em hiểu. Nhưng ở đây không có hàng quán bên ngoài. Công nhân phải chạy ra mãi ngã tư mới có tiệm ăn. Quay về gần 40 cây số. Anh sẽ bị mất luôn nửa ngày công. Nàng nhìn tôi với đôi mắt nâu, đẹp, buồn, phân tích rõ ràng, thuyết phục. Nhưng thấy tôi im lặng, thì đôi mắt nâu bắt đầu ướt, mềm. Cứu em với anh hai, em dồn hết tiền bạc cho cái căng tin này rồi. Nay không bán, chắc em chết. Nếu tôi từ chối, kịch bản tiếp theo có thể cô ta sẽ òa khóc. Tôi quá ngán cái kiểu khóc lóc của các em gái miền Tây. Hơn nữa, cô ta nói cũng có lý. Xung quanh không có hàng quán nào cho công nhân, mà đám công nhân, nhất là đám lái máy, không thể thiếu quán xá. Công trường thiếu một thiết bị quan trọng, một chiếc cầu lớn, cầu trên 50 tấn, có tầm với trên 30 mét, để có thể lắp đặt dầm cầu qua con suối. Tháng trước, ngay sau khi tai nạn xảy ra, tay chỉ huy công trường trốn mất dạng, tay lái cầu cũng tìm cách bôn tẩu. Chủ máy lên công trường ăn vạ đòi tiền thuê cầu. Tay Pháp không trả, dây dưa, tìm cách neo cầu lại, thi công tiếp. Nhưng tay chủ cầu thuộc lại anh chị, không chấp nhận. Sau khi đổ ụp không biết bao nhiêu kích đái vô mặt Pháp và ban dự án, ông ta thuê xe tải thùng, chuyển chiếc cầu đi. Tay Pháp ngày nào cũng qua công trường kiểm tra xem tôi đã đưa cầu về thi công chưa. Hắn sốt ruột phát điên lên khi nhìn thấy cái bãi đầu cầu bên này vẫn trống không. Chỉ thấy mấy cái thùng phi rỗng, mấy công nhân đang cưa những khúc gỗ tròn. Mặt hắn đỏ lên như gà chọi hiệp hai, cúi gằm xuống. Ông tính sao? Tôi đang khô túi. Nói theo ngôn ngữ của đám công nhân là đít móc 3 ngày không thấy cứt, thì làm sao có thể thuê cẩu? Nhưng tôi đã có cách. Ngay hôm khởi công, tôi cho công nhân vào đúc cái dầm bê tông, dùng phụ gia tăng cường độ 7 ngày. Tôi sẽ lao nhịp cầu theo phương pháp thời làm công binh, bắc cầu dã chiến, không cần xe cầu. Tôi đang học dở năm thứ tư trường Bách Khoa thì được động viên ra trận, xung vào một đơn vị công binh. Thời gian quân ngũ của tôi là đi bắc cầu. Những cây cầu tạm trên những con đường thời chiến, không có bất cứ chiếc xe cầu nào. Chỉ với sức người, tôi cho dầm cầu trượt trên những con lăn là những thanh gỗ tròn ra sông và gối lên ngay những cái phao thép bằng gỗ với các thủng phi. Sau đó, tôi cho đắp chặn suối phía dưới, cho nước dâng lên, các phao gỗ thủng phi cũng nổi lên. Nhẹ nhàng, tôi kéo cái bè, chở dầm cầu vào đúng vị trí, sau đó cho hạ bè xuống, đặt dầm vào trụ cầu. Cận ngày thi công, lắp dầm cầu, gã Pháp hộc tốc chạy xuống tìm tôi và giật mình sửng sốt. Khi nhìn xuống suối, thấy cầu đã bắc xong. Gã sung sướng thét lên như bị điên. Vượt được qua con suối, coi như tôi đã hoàn thành 70% nhiệm vụ. Các công việc còn lại cứ làm tuần tự theo thời gian. Gã Pháp trong cơn sung sướng đã đồng ý chi trả tất cả các món nợ của công ty trước đó đối với công trường. Tôi cho tất cả nghỉ 2 ngày, đầu tuần sau thì công tiếp. Tôi dúi vào tay Hiệp chiếc phong bì. Tiền thưởng cho em việc hợp long cầu. Nó sung sướng rên lên. Em thấy mái nhà của mẹ rồi anh. Em mơ ngày trở về nhà trong túi có tiền. Lần đầu em được thưởng vì nghề kỹ sư của em đấy. Em rất vui. Tôi cũng trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Nhưng tôi không mơ. Tôi không ngủ được vì những phép tính thiết thực. tôi sẽ trả hết được các món nợ hiện tại, chuộc lại dàn máy khoan cọc nhồi và các công ty xây dựng của tôi lại có thể trương biển lên ở ngay trung tâm thành phố. Sau công trình này, tôi cũng không đi đến miền rừng nữa. Dư âm của mấy ly rượu Tây mà chủ đầu tư thưởng cho bên thi công trong tiệc mừng hợp long cây cầu qua suối Nậm Cóc làm tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Tiếng động cơ của mấy chiếc máy đào ủi từ bên kia suối dội về làm tôi phấn chấn. Chỉ cần băng qua ngọn đồi kia là chúng tôi sẽ đến đích. Tôi vừa đánh răng thì tiếng xe máy bên kia sông im bặt. Cậu kỹ sư đầu Trần, người Trần đang chạy băng qua cầu hướng về lán công trường. Hiệp thở không ra hơi khi gặp tôi ở trước lán. Nguy to rồi anh, máy đào vừa chạm vào một cái đầu, đầu người. Đầu người hay đầu lâu? À dạ, đầu lâu. Hiệp líu cả lưỡi. Cái hộp sọ người. Tôi không nói gì, mặc quần, giật ngay chiếc áo sơ mi treo trên tường, rồi vừa chạy vừa mặc theo qua cầu sang bên suối. Người lái máy đào 07 đen ngòm như than cốc mỏ cọc 6, nhào lên đón tôi giữa cầu. Nói không ra hơi, kinh khủng, kinh khủng, em vừa đưa gầu lên. Tôi bước đi hụt hẫng như bị rơi chân xuống hố sâu. Tất cả đám công nhân đều ngừng việc bu lại như xem gánh sơn đông mãi võ ở chợ quê, mắt dán vào chiếc đầu lâu. Tôi bước ngay tới, cởi áo ra, nhấc chiếc sọ người lên đặt vào chiếc áo, gói lại ôm trước ngực. Ký ức tươi rói về một tai họa tương tự ập về. Có lần, tôi nhận được hợp đồng thi công một căn biệt thự phố, bất ngờ khi đào móng phát hiện ra chiếc trống đồng cổ. Và trong phút chốc, công trình bị ngưng thi công theo yêu cầu từ Sở Văn hóa. Bài học trống đồng năm xưa làm tôi lạnh gáy, nhưng cũng gợi mở cho tôi việc phải làm ngay là phải chặn hết các cuộc điện thoại từ đám kỹ thuật, công nhân, có thể bột phát đưa tin ra ngoài. Tôi quay qua đám công nhân đang sợ sệt tò mò. Có ai khi phát hiện ra sọ dừa đã bàn tán với những từ như sọ dừa, hộp sọ, đầu lâu không? Tôi nhấn mạnh với giọng nghiêm trọng, tuyệt đối không được nói lời xúc phạm liên quan đến thi hài người xấu số. Ai nói sẽ bị xui xẻo. Ai đã lỡ lời, bây giờ hãy nói thầm lời xin lỗi, và khi nói hãy đưa tay về phía đầu lâu, trả lại những lời nói. Tôi đưa cái đầu lâu lên ngang ngực, xoay người chậm chậm đúng một vòng tròn. Công ty, cho công trường nghỉ buổi chiều nay. Anh Nam, tôi nói to với chỉ huy trưởng công trường, cho mua ngay một con dê, xẻ thịt là mấy món cúng, tất cả anh em công trường vẫn được tính nguyên ngày công. Chiều nay chúng ta sẽ tham gia làm lễ an táng cho người xấu số. Tất cả lưu ý, để tránh xui xẻo, tránh bị hồn ma theo bám, không ai được nhắc đến sự việc này. Tôi chỉ giữ một người công nhân ở lại, rồi bảo Hiệp kỹ thuật chạy về lán mang xuống nén hương. Tôi khấn vái vong linh người xấu số, rồi ra lệnh cho Hiệp và người công nhân xuống hố móng, gạt lớp đất ở phía trên. Khi lớp đất gạt hết ra, lộ lớp vải xanh, tôi bảo người công nhân dừng lại, quay về lán, lấy giúp tôi chiếc áo mưa, gọi thêm hai người công nhân lớn tuổi. Tôi bước xuống hố móng, đụng tay vào lớp áo vải quân phục, lập tức nó vỡ vụn ra. Tôi giật mình, dưới hố móng không phải là một mà hai bộ xương người. Lần lên phía trên, còn một sọ người nằm ngay trong chiếc nón sắt, bên cạnh là chiếc nón cối còn trơ phần dưới. Hai người lính nằm sát nhau, song song, hai cái đầu có lẽ đã chạm nhau. Cả hai nằm nghiêng, quay mặt vào nhau. Tôi kéo hết các mảnh vụn quần áo, lộ ra hai bộ xương, và chi tiết đập vào mắt tôi là cánh tay của người lính đội nón cối vòng ra phía sau lưng của người lính đội nón sắt. Những ngón tay giữ chặt cán một con dao găm. Tôi moi đám đất phía sau lưng người lính đội nón cối, tìm thấy bàn tay của người lính đội nón sắt cũng đang cầm một con dao găm khác. Tôi ngước nhìn lên, ngay trên đầu tôi là mỏm núi đá nhô ra sông. Ngay lập tức, tôi nhìn hình dung ra tất cả. Một cuộc đụng độ giữa hai bên rất khốc liệt ở mỏm núi bên kia. Một trận đánh có thể kéo dài vài ngày, từ ngày này qua ngày khác. Hai bên đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Vào phút giây sinh tử, hai người lính đã giáp mặt nhau, đánh giáp lá cà. Trên tay họ chỉ còn hai con dao găm, một con dao Made in USA, và con dao kia không có nhãn hiệu. Họ nằm ở đấy 40 năm qua, thân xác phân hủy, tan rữa theo thời gian, và dòng sông cứ theo thời gian vùi lớp xác họ dưới lớp sa khoáng cuội sỏi, cho đến khi chúng tôi đào đất đắp đường. Tôi giấu hai con dao găm vào lưng quần, rồi bước lên hố móng đứng chờ mấy người công nhân. Khi họ tới, tôi nói cho họ rõ những gì tôi biết. Ở dưới hố kia không phải một mà có hai bộ xương nằm song song. Họ giúp tôi bốc hai bộ hài cốt lên, tách riêng ra và cẩn thận không làm xáo trộn. Tôi gọi điện cho Hiệp, báo em mua gấp hai cái tiểu sành. Hiệp báo lại rằng ở thị trấn không bán thứ này. Vậy em tự quyết lấy, có thể tìm mua hai quan tài nhỏ hay mua hai cái chậu trồng cây hình chữ nhật tương tự như cái quách. Tôi đi lên lán công trường kiểm tra công việc, chuẩn bị cho buổi chiều và nghe ngóng tình hình. Chỉ huy phó công trường đã nhanh nhẹn chia hai nhóm chơi bóng chuyền trên cái sân đất trước lán. Hy vọng không có công nhân nào rảnh rỗi để buôn chuyện. Thấy tôi, người lái máy đào sáng nay từ góc sân bước ra. Tình hình sao anh Hải? Em mang máy lên đây, bây giờ quay về cũng chết mà làm tiếp cũng không an. Hôm trước nhờ có anh, em lấy được nợ cũ, nhưng hôm nay gặp sự cố này. Em sợ quá. Rồi không đợi tôi trả lời, anh ta nói tiếp. Anh Hai, em đã tìm hiểu kỹ qua mấy người dân làm dãy điều trong kia, nơi này âm khí nặng nề. Em đã nghe họ nói điều gì? Đây xưa là rừng, rừng nguyên sinh anh Hai ạ. Cây to mấy người ôm không xuể, quân Cộng Hòa và bộ đội giải phóng của mình đụng độ ở đây. Cả mấy ngàn lính quần nhau một tháng ròng, chết la liệt, sau đó thì đủ các loại pháo bom dội xuống một tháng ròng. Không một cây rừng nào còn nguyên dạng cả. Câu chuyện sắc kẽ còn dài, nếu không có người công nhân trong nhóm bốc hải cốt hớt hải tìm tôi. Bọn em chỉ tách được xương cổ, xương tay, xương chậu, còn lại không thể phân biệt được. Em nên lấy chiều dài của xương tứ chi mà phân biệt các xương khác. Không được, cả hai người có lẽ chiều cao, vóc dáng giống nhau. Xương cốt họ bị cát đất lấp, dịch chuyển, trộn lẫn với nhau. Tôi theo người công nhân đi xuống hố móng. Những mảnh xương sườn, ngón chân, ống chân, cẳng chân được để chung lẫn cùng cát, sỏi và đất có màu đen. Không còn cách nào khác, tôi lấy hai đầu xu ra, thắp nén hương, cầu xin sự mách bảo, sau đó đặt lên cái xương cẳng chân, ghép vào nơi để hài cốt người lính, đội non sắt và tung đồng xu lên. Hai đầu xu rơi xuống ngã sấp mặt giống nhau. Như vậy, hai người lính không đồng ý. Mảnh cẳng chân của người lính, nón sắt. Tôi đặt mảnh xương sang hài cốt đối diện, lại tung đồng xu lên. Hai đồng xu rơi xuống, lạ thay, lại rơi cùng sấp mặt, nghĩa là không đồng ý cho bất cứ bên nào. Lại nhặt một khúc xương ống hỏi tiếp, dù gieo bất cứ cách nào thì đều không nhận được câu trả lời. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán tôi. Ngay lúc đó, Hiệp mang về vải đỏ, nến, hai cái chậu hoa hình chữ nhật. Khi chứng kiến, tôi xin keo mãi không được, em kéo tôi ra ngoài. Có lẽ em, anh nên xin khác đi. Là sao? Anh hãy hỏi là hai vị có muốn được an táng riêng hai mộ không? Trong lý trí tôi, câu đó hết sức thừa. Hai người ở hai chiến tuyến, nhưng trong lúc hoang mang như bị thôi miên, tôi làm theo lời của Hiệp. Ba lần, câu trả lời đều là không. Không thể tin được. Tôi hỏi ngược lại để kiểm chứng. Xin hỏi, hai vị có muốn được an táng chung cho một ngôi mộ không? Hai đồng xu tung ra, rơi xuống tấm ni lông nảy lên, xoay tít mù hồi lâu như có ma thuật rồi đổ xuống. Một đồng sấp, một đồng ngửa. Cả ba lần đều vậy. Buổi lễ từ đó trở đi cho đến lúc kết thúc, êm thuận một cách kỳ lạ. Hài cốt hai người lính được rửa sạch bằng rượu, bọc trong tấm vải đỏ, bỏ vào quách. Phần còn trống chèn đầy bông vải, tôi bỏ vào đó nhiều cục sáp thơm hút ẩm. Chúng tôi an táng hai vị trên một gò đất bên bờ suối, cách tuyến đường đang thi công khoảng 50 mét. Ở đây, trong thời gian tới, hai vị có thể thấy những dòng người qua lại để đỡ cô quạnh. Tôi thắp hương nói ít câu tiễn biệt, từ người công nhân xếp hàng lần lượt dâng hương lên ngôi mộ và vái lạy. Mấy người công nhân gom củi lại đốt một ống lửa to, khói nghi ngút. Tôi rơi vào tâm trạng như một kẻ mộng du, cứ thế đi dọc dòng suối dẫn đến bãi đá. Tôi ngồi lại ở đấy trong tâm trạng rối bời. Gã Pháp tìm thấy tôi ngay ở bãi đá bên suối. Gã đang khó chịu vì công trường nghỉ thi công. Ông hoành tráng thật, cứ như làm lễ an táng một vị anh hùng vậy. Nếu ông cứ mất thời gian cho những việc như thế này thì khi nào thông tuyến ra thượng nguồn? Thủ tục không thể không làm ông ạ. Nhân đây tôi cũng trao đổi với ông luôn. Trên mỏm đồi kia còn rất nhiều hài cốt những người lính. Nếu ông vẫn muốn thi công theo tuyến thiết kế thì phải báo với địa phương để quy tập hết hài cốt. Còn không, ông phải mở tuyến tránh. Như vậy, thời gian sẽ ra sao? Thêm ít nhất một tháng, phải ba tháng mới hoàn thành. Ông có điên không? Cả hai phương án đều không. Tôi nói cho ông biết, không có phương án nào khác, chỉ có phương án duy nhất theo thiết kế. Chỉ có hạn cuối cùng là hai tháng. Vậy, cứ ông thi công đi. Dưới ánh trăng, bộ mặt của Pháp tại đi. Hắn vung tay, nhảy chồm chồm như động kinh. Mày là thứ không chơi được. Tôi né người qua một bên, bước lên bờ suối, quay trở về lán công trường. Tôi tập hợp tất cả công nhân lại, rồi thông báo công ty Hải Hà không tiếp tục thi công nữa. Tôi sẽ đi khỏi công trường. Tôi rất cảm ơn mọi người đã tham gia cùng tôi trong những ngày qua. Tôi xin lỗi vì còn nợ tiền của họ, nợ tiền công mấy ngày qua mà không thể trả. Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của những người công nhân lái máy. Hình như tất cả họ đều cảm thấy việc ra đi của tôi là tất nhiên. Họ rất buồn, nhưng không trách móc và không hỏi tôi bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Trong lòng đất của tác giả Đặng Chương Ngạn. Trong một lần thi công công trình thủy điện, nhân vật tôi đã vô tình tìm thấy hài cốt hai người lính. Cách ứng xử của anh với hai bộ hài cốt của hai người lính ở hai bên chiến tuyến khiến chúng ta phải suy ngẫm. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Thân mến, gần nửa thế kỷ, đất nước kết thúc chiến tranh là khoảng thời gian dài đủ để chúng ta nhìn nhận cuộc chiến đa dạng, đa chiều hơn. Chiến tranh để lại biết bao mất mát hy sinh, nhiều người lính nằm xuống nơi rừng sâu đất hoang. Sau chiến tranh, hành trình đi tìm hài cốt người lính mất tích, quy tập các anh về nơi an nghỉ là trách nhiệm của người thân, đồng đội và toàn xã hội. Có nhiều trường hợp, di hài người lính được vô tình phát hiện khi người dân xây dựng công trình, làm ruộng, đi nương, vào rừng. Hài cốt hai người lính trong chuyện ngắn mà chúng ta vừa nghe được phát hiện như vậy. Nhân vật tôi là người thầu xây dựng một công trình thủy điện đang trong giai đoạn công việc, cuộc sống khó khăn. Bằng kinh nghiệm bao năm làm nghề cùng những kỹ năng độc đáo xây cầu từ thời còn là bộ đội đánh Mỹ, dự án xây dựng được nhân vật thu xếp khá ổn thỏa. Thế nhưng, việc công nhân phát hiện hai bộ hài cốt đã thay đổi tất cả. Dù đã bỏ bao công sức vào công trình xây dựng, nhưng vì Phát cá cha không đồng ý tránh thi công ở khu vực có nhiều hài cốt, nên nhân vật tôi đã quyết định chấm dứt công việc. Từ công việc của một người thợ xây dựng thủy điện, tác giả lồng ghép câu chuyện số phận những người lính hy sinh, mất tích trong chiến tranh. Chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ, nhưng từ những di vật còn lại, chúng ta cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến. Hai người lính ở hai chiến tuyến ngã xuống nằm cạnh nhau suốt mấy chục năm. Thời gian đã hóa giải đi nhiều thứ, hận thù, ân oán tan vào cát bụi, chỉ còn lại hai bộ hài cốt hòa với nhau không phân biệt địch ta. Từ cuộc sống khó khăn cơm áo gạo tiền của người công nhân xây dựng thời đương đại, tác giả dẫn dắt người đọc tới số phận người lính ngã xuống trong chiến tranh. Vấn đề về hòa giải dân tộc, câu chuyện văn hóa ứng xử với lịch sử quá khứ, văn hóa nhân cách trong làm ăn kinh tế. tất cả những thông điệp từ câu chuyện đều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiến thắng mùa xuân năm 1975 đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh kết thúc, đất nước ta mở ra một vận hội mới. Đất nước có nhiều thay đổi mạnh mẽ, nhất là giai đoạn sau năm 1986. Nhiều người lính với cương vị người hùng trận mạc trở lại quê hương, không phải ai cũng hòa nhập kịp với sự đổi thay của cuộc sống đời thường. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ với truyện ngắn Thằng Tê Đã Về Chưa, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt Thời Hội Nhập, có những góc nhìn riêng về thân phận người lính sau chiến tranh. Bạn con bị hun, vỡ tổ, bay ra, tán loạn. Tôi nhìn mà lo, lát sau nó thòng xuống một xô mật đầy. Đêm ấy về đơn vị, tiểu đội tôi ai cũng được nửa lít mật. Hai thằng tụi tôi uống mật, pha trà, hút thuốc, quấn sợi vụn vừa được phát. Tôi thán phục, mày trèo giỏi quá, như vượn. Em quê Thanh Hà, tụi em từ bé, ai cũng trèo leo rất giỏi. Hóa ra, sở dĩ nó leo trèo giỏi hơn cả lũ trẻ trèo me trèo xấu bọn tôi, vì quê nó trồng rất nhiều vải. Tôi cứ mường tượng những khu đồi, khu vườn rộng mênh mông theo lời nó. Vải chín đỏ ối mỗi khi mùa hạ tới, và nó thân thoát trèo, truyền trên các tán cây, hái vải như khỉ. Hòa bình, anh về quê em, hoa quả rất nhiều. Nó kể, nhà em ở sát sông Cái, có cái đầm dài và rộng, nguyên xưa là khúc sông, mùa hạ sen trắng, đỏ đầy kín mặt hồ, nhiều cá lắm. Cá mè có con to như cái quạt nan, những đợt đang nắng, chút mưa lớn, ban đêm chèo thuyền nan đi đêm, đâm cá úi. Chào ôi, sao mà thích vậy? Tôi chợt nhớ làng Thanh Nhàn kể khu chợ rời. Qua một con đê là sang một thế giới khác của lũ trẻ thành phố. Xong xem ra, quê nó còn kỳ thú hơn nhiều. Hôm sau tôi bảo, mày kém tao có một tuổi, xưng mày tao cho tiện, anh em gì? Nó cười toang hoác, hở cả lợi, rõ hiền. Từ ngày có tụi tân binh gốc gác nông dân, tiểu đội tôi ăn uống khá lên hẳn. An dưỡng toàn thịt là thịt, rau cỏ không có, chán quá. Thằng Đức đi dọc mấy con kênh, dọc suối, bờ ruộng. Móc cua, bắt ếch. Đổi lại, tôi nói cho nó kinh nghiệm nơi mặt trận. Cho nó, thằng tân binh chưa biết mùi súng đạn. Mới tập lăn lê, bò toài nửa tháng, đã vào thẳng đơn vị, từng chọi nhau như cơm bữa. Tôi đưa nó vào rừng, xem tôi khiển cây AK-47, báng gập, bắn ứng dụng ra sao. Tôi bảo nó cách đi rừng, cách buộc bệ chuối giữa hai quả lựu đạn để không phát ra tiếng lách cách khi vận động. Cách xác định tọa độ với bản đồ và la bàn, phương pháp giao nhau 3 điểm để xác định nơi mình đang đứng mà khỏi lạc rừng. Tôi chuyển kinh nghiệm cho nó cách đánh hơi tụi lính phục kích mình phía trước. Tất cả chuyện của tôi đều là cách làm sao để sống được mà về nhà. Nó giỏng tai nghe, không sót từng từ. Sau an dưỡng, đơn vị nhận lệnh đi bê giải. Từ đó tôi và nó cứ quấn với nhau như đôi sam. No đói có nhau, hiểm uy bên nhau, đánh vài trận, anh em thưa dần đội ngũ. Tôi lên trung đội trưởng B1, nó lên A trưởng thuộc quân B2. Trận vây chung khe đòn, đại đội chia nhàm hai cánh. Cánh của tôi bị địch đổ quân từ Viêng Chăn ra vây lại. Ba tiểu đoàn địch quay sở chỉ huy D và trung đội tôi. Gọi điện cầu cứu các đơn vị đều ở xa. Chúng tôi bắn gần cạn đạn thì nó dẫn hai tiểu đội tới. Hóa ra, trung đội trưởng bên nó đã hy sinh, nó tự động lên thay, đưa anh em về cứu nguy. Đánh vận động trong rừng khộp, với hỏa lực chính là hai khẩu 12 ly 7, vài tay súng AK và B40, quả là cực kỳ nguy hiểm. nơi mưu trí Thọc Sườn lại đánh đúng sở chỉ huy của địch, nên ba cánh quân của lính Thái và Lào tan rã. Lúc hai cánh quân bọn tôi gặp nhau, thì địch gọi ngay bốn cái A-37 tới, L-19 bắn đạn khói vào giữa đại đội. Súng 12 ly 7 đang gá ở tư thế bắn bộ binh, nên tụi tôi nằm ngửa, ngẩng mặt, chân chân nhìn từng máy bay bổ nhào. Cả bọn như ếch nhìn rắn, chờ chết. Bom rơi tròn xoe trên đầu, 12 trái nổ nhức óc. Trước giây khắc, bom rơi chạm đất, nó nằm bên, nhào đến ấn đầu tôi và chạc ba cảng chân súng 12 ly 7. Cả người nó nằm đè lên tôi. Trận ấy tôi thoát chết, còn nó bị thương 3-4 nhát, mảnh bom xiên. May chỉ phần mềm, phải nằm viện 3 tuần. Tôi giữ cái áo đẫm máu nó, giặt mãi vệt máu không thôi. Anh em hy sinh nửa đại đội, số lính gốc nông dân, cùng đợt nó, mất 7 thằng. Rồi trung đoàn tôi đánh Chư Nghé, lại tham gia đánh Ba Mê Thuột, Treo Reo, Phú Bồn. Thế như trẻ tre, chúng tôi tiến thẳng vào Sài Gòn. Mừng rỡ, nhảy cẫng, ôm nhau khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Sống rồi, sống để được trở về nhà. Tôi và nó tưới hai băng AK-47 lên bầu trời Sài Gòn chiều ấy, đẩy những đám mây xám bay ngang. Vài tuần hòa bình trôi nhanh, mọi nguồn vui chiến công và chiến thắng nguội dần. Giải trừ quân bị, tôi ra quân đợt đầu. Chúng tôi không hề biết điều gì sẽ chờ đợi ở nhà khi trở về làm dân. Nhưng dù khó khăn thế nào, hòa bình vẫn là nhất rồi, không còn phải sống trong miền địa ngục có tên là chiến tranh nữa. Đấy là điều mà những người chiến binh thực sự như chúng tôi có thể cảm nhận được rõ hơn ai hết. Ngày chia tay, nó bán cái đồng hồ Longines lượm được ở Ban Mê là một trận bia túy lúy. Trong cơn say, nó cứ nghiêng ngả bá vai tôi. Tê ơi, mày về trước, tao về sau. Nhớ địa chỉ làng tao đấy. Mày về Hà Nội sướng quá rồi. Đừng quên tao. Tao về làng thôi, làm nông dân như bố tao vậy. Ngày xưa ông ấy đánh Pháp xong, cũng lại về làng, về làm thằng thợ cày. Tôi về Hà Nội đâu có sướng. Tôi như bao cựu chiến binh Hà Nội bị cuốn trôi vào với cuộc sống hậu chiến. Hà Nội hậu chiến, đầy sắc áo xanh bạc màu. Thất nghiệp cả năm, rồi xin được việc làm, một chân bảo vệ bãi khai thác cát. Suốt ngày đêm, ở khoảnh đất cát bay mù mịt, tôi như hòa vào trăm nghìn hạt cát. Cuộc sống chật vật lắm, nhưng còn hơn sống trong rừng đánh nhau triền miên. Rồi tôi nhận được thư của Đức. Hóa ra, đơn vị tôi đi làm kinh tế được 4 đến 5 tháng, thì chiến tranh biên giới Campuchia nổ ra. Thư nó viết, đơn vị lại bỏ sẻng quốc, nhận lại súng 12 ly 7 sang Cam, mày ạ. Cuộc chiến bên này không như hồi chúng mình đánh Mỹ, giằng dai căng thẳng lắm. Bao nhiêu kinh nghiệm khi chiến đấu cùng mày, nhất là chuyện không bao giờ để anh em bắn điểm xạ dài quá nhiều và liên tục dặn anh em cơ động, thay đổi vị trí bắn, nên anh em cũng đỡ thương vong. Tao cũng nhiều lần thoát chết, nhưng đạn chả kiêng ai, ai may mắn mãi được. Tao lại bị thương ở chân, may mà không phải cưa. Có lẽ tháng 7 tao mới được ra quân. Ra quân, mày về quê tao chơi nhé. Tôi viết thư cho nó, dặn khi về đừng mua búp bê, mua lấy cái khung xe và ít phụ tùng về lắp cái xe mà đi lại. Không mua ảnh nhấp nháy, băng nhạc nhẽo gì cả. Thư gửi đi rồi, tôi cứ tha thẩn nghĩ về nó. Nó về Thanh Hà với ai? Với Nhãn, với cánh đồng và con trâu. Đêm ấy tôi mơ giấc mơ y như ngày hai đứa còn quần nhau với địch ở khu bản cháy. Cuộc sống hậu chiến, vật lộn kiếm ăn, cuốn trôi những nỗi nhớ, những kỷ niệm. Tôi lấy vợ, sinh con, làm thêm nhiều nghề như phụ hồ, chữa xe máy, có lúc làm cả phó nháy đám cưới để có tiền. Chờ mãi, mà thư nó cũng không có. Anh em cựu binh ở đơn vị, kẻ sống sót lần lượt trở về. Đám lính quanh Hà Nội cũng chả đứa nào nghe tin về thằng Đức. Nó biệt tăm. Gặp lại thằng Chính lái xe năm nào cùng đi lấy củi, cụt một chân từ Campot về. Chính bảo, thằng Đức ra quân nhưng mò về Đồng Dù, tìm lại cô bạn Củ Chi rồi ở lại đó. Tôi bán tin bán ngờ. Thằng Đức mà rời bỏ cái làng của nó ư? Sao mà tin được? Nó chẳng biết bao nhiêu lần kể với tôi về những vườn vải, cái đầm sét bao la mặt sen và cái thuyền nan sơn ta đen chùi chũi lềnh bềnh vun vút chở nó rẽ sen đi sao? bên cạnh có cái chĩa ba mũi sao. Nhiều khi nhớ nó, tôi ngửi cả thấy mùi sen lẫn mùi man mát của hơi đầm. Tôi vẫn thấy, như lời nó kể trong chiến tranh, bên cánh võng giữa rừng khuya, những đám sương đêm trắng bồng bềnh trôi trên mặt đầm, nghe rõ cả tiếng nước lõm bõm rơi từ mái chèo xuống, và cảnh nó dướn người lên, phóng vút cái xiên, đâm trúng một con cá lớn đang úi, khi mưa hạ lách chách, gõ nước đều đều, rào rào trên những tàu lá sen thanh mướt. Cuộc sống có những thay đổi bất ngờ. Công ty có đợt xuất khẩu đi Đức. Tôi may mắn trở thành công nhân xuất khẩu sang Đức, làm anh công nhân xây dựng. Rồi nước Đức biến động, bức tường Berlin biến mất và Đức thống nhất. Tôi liều ở lại, buôn bán vặt trên vỉa hè. Công việc lam lũ vất vả lắm. Vì mỗi ngày khi Noel tới, tụi tôi dầm chân trong băng giá, giữa tuyết lạnh rơi ngập trời cả chục giờ đồng hồ. Xong bù lại, tôi có tiền. Nhiều tiền. Tôi đổi từ đồng Đức ra đồng đô mới cóng, thơm phức. Trở về nhà, đây là mong ước đã ngấm vào máu thịt của con người ta chăng? Tôi về nước sau 2-3 năm vất vả, mang trong tay cả đống tiền. Những bao nhiêu việc phải chi ra cho gia đình sau 2-3 năm chờ đợi ấy. Tôi sửa nhà, mua sắm cho vợ, còn tủ lạnh, tivi, xe máy, tất cả ngốn hết cả số tiền dành dụm. Sắp tới ngày đi thì tụi lính đơn vị cũ kéo tới nhà. Suốt hơn chục năm, ai cũng lăn lộn kiếm sống. Thực, mỗi đứa là một kho chuyện. Nhưng chuyện tôi chú ý nhất là thằng Đức đã về. Thằng Chính kể, nó ở sát huyện Thanh Hà, bây giờ sửa xe đạp ở Ngã Ba huyện. Sao ngày xưa mày bảo nó về Củ Chi lấy vợ? Nó về mũi lớn, cũng định lấy con bé. Nhưng con này không chịu theo nó về Bắc, thành ra nó chia tay. Thế nó sống thế nào? Hay chúng ta xuống nhà nó đi? Đi! Cả tụi lính cũ nhao nhao hăng hái. Chúng tôi 7-8 thằng cựu binh từ Hà Nội kéo xuống Thanh Hà, rào rào đèo nhau phóng xe máy tới cái ngã tư. Bấy giờ nhà cửa mới lưa thưa, chứ chưa hoành tráng sầm uất như hôm nay. Xe dừng. Nó kìa! Cái thằng bạn tôi xưa giờ tóc đã bạc lởm chởm, gầy như que củi đứng bật dậy như trời trồng. Dưới chân nó là cái xe đang vá dở xăm, một cái chậu nhựa đầy nước bên cái thùng hình như làm bằng thùng đạn 37 của đội. Tôi nhảy xuống xe, lao đến nó. Đức, Đức đây à? Nó không nói được câu nào vì bất ngờ quá. Tất nhiên nó dẹp bỏ ngay dụng cụ chữa xe để kéo cả tụi về nhà nó, chỉ cách đấy 2-3 cây số. Một ngôi nhà gạch cũ kỹ, ba gian lợp ngói, nằm giữa khu vườn cũng gọi là ấm cúng. Gian giữa kê cái bàn nước, đối diện với cái ban thờ treo hai ảnh. Tôi đoán là cha mẹ Đức. Ảnh người đàn ông gầy, đội mũ kepi, quân hàm thiếu úy, nhìn chúng tôi hơi mỉm cười, như diễu cợt. Nói gì thì nói, tục quê khách đến nhà, không gà cũng vịt. Lát sau, vợ nó mới từ đâu tất tưởi về. Chắc cô ta vừa đi làm màu về. Tay cuốc, tay cái, đựng ít rau. Nắng tháng 7, bạc phách trên vai áo. Cũng cái tạng gầy gò tong teo, như cái thằng chồng. Vợ Đức vào chào đám lính trận của chồng rồi quay ra ngoài. Nghe tiếng gà kêu, quang quác. Nhìn qua cửa, 2-3 cây vải cổ thụ đã thu hái hết quả. Mấy con gà lục cục ăn quanh. Bên trái, một đống dạ rút dở, kế đó là trái bếp đang ngun ngút tỏa khói, có mùi thơm phưng phức của hành mỡ đang phi. Chỉ nhoáng sau, cái chiếu trải ra giữa nền gạch, và cơm gà, mướp xào lòng, khoai tây xào dầu, rượu trắng 2 chai, được người đàn bà gầy, ngực lép kẹp, mỏng như lá lúa, dọn ra. Các cháu đâu? Tôi hỏi. Tụi nó đi học cả, con đầu của tao sắp hết đại học trên Hà Nội. Chuyện lính gặp nhau toàn hồi tưởng, cả việc kể tội nhau sự hơn kém nhau ở chiến trường. Bạn bè đồng ngũ, đứa chết ra sao, bị thương ra sao, cứ ào ào như cuốn phim chiếu lại. Tôi hỏi thăm thằng Đức về cái đầm dài nó từng kể. Nó bảo, cách đây hơn cây, mà chẳng to lớn quá như mày nghĩ đâu. Hồi xưa xa quê nhớ nó quá, nên kể, giờ đi nhiều. Về nhìn lại, nó cũng chỉ hơn cái ao lớn. Các cụ kể lại, xưa là một khúc sông cái, bồi lấp mãi, nên đầm, nên ao. Lại bảo, cũng có cho thầu rồi, bây giờ không ai tự do vào đấy, mà chĩa cá mú nữa. Thế là hết cái mộng đi xem đầm của tôi. Xem ra làm thằng nông dân cũng gây ra phết. Đức được hơn triệu tiền thương binh loại 4. Con cái đi học không phải đóng tiền học, nhưng đẻ 3 đứa thì tiền nuôi tụi nhóc cũng khá tốn. Vợ Đức là bạn học dưới nó một lớp, đi thanh niên xung phong về trước nó 2-3 năm gì đó, cũng cảnh thường bình. Thương yêu mà nên vợ nên chồng. Cả nhà có hơn 3 xào ruộng, hơn xào hoa màu, vậy thiều thì lúc được lúc không cũng chả tích cóp được bao nhiêu. Tao phải làm thêm cái chân sửa chữa xe đạp ngoài huyện, Đức kể. Vợ Đức vừa dọn mâm bát, bưng đĩa đu đủ vừa bổ ra, đế theo chồng. Lão nhà em hay quạt quẹo lắm, ốm thì vèo một cái hết cả triệu, tiền nào cho xuể. Vui tới mấy cũng phải về. Đức tiễn chúng tôi ra đầu làng, tôi móc ví, rúi vào tay nó 200 đô. Cũng không còn nữa. Quá cảnh, qua Nga, chờ đó phải nửa ngày, tôi cần giữ chữ vài chục đô lẻ. Thằng Đức cầm trong tay 2 tờ đô, run run. Sao mày cho tao nhiều thế? Nó quay sang nhìn mấy thằng bạn lính, nó rưng rưng muốn khóc, ôm chặt tôi rồi nghĩ. Rồi chợt đẩy tôi ra và lại móc 2 tờ bạc Mỹ ở túi đưa trước mặt tôi, thong thả nói. Tao chợt nghĩ thế này, 2 tờ bạc lớn này của mày cho, tao tiêu 2-3 tháng là hết. Mày biết đấy, tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống. Nói thật nhé, tao nghe nói xe bãi rác bên Nhật có 200 đô. Tụi đi vốt cô về kể vậy, mày thương tao sang bên ấy, bằng cách nào mua cho tao cái xe máy bãi rác ấy, cho con tao khỏi tủi thân. Xong nó thần mặt ra, chờ đợi. Tôi nắm lấy vai nó, lắc lắc, cười phá lên. Ôi trời ơi, thời đại này ai mua xe bãi rác nữa? Tao sửa chữa nhà, mua sắm cho vợ con hết tiền rồi, chứ tao tiếc gì mày. Đợi chuyến sau tao về, tao mua cho mày hẳn 2 cái Dream mới cóng, chứ đổ xăng. Thật không? Đức tròn mắt hỏi. Thật. Tôi quay lại tụi bạn cười, ấn 2 tờ đô vào túi áo ngực Đức. Có tụi mày làm chứng nhé, tao hứa, lời hứa của chiến sĩ quân đội. Tôi lên Hà Nội. Trước ngày sang Đức, tôi nhận được thư của nó. Thư của Đức cảm ơn tôi tặng nó số tiền 200 đô. Thư dông dài kể vợ chồng nó cảm động. Mày đúng là thằng đồng đội đã sống chết cùng tao. Ân tình này sống để lại, chết mang theo. Lại cái đoạn này làm tôi muốn cười ra nước mắt. Mày mau quay lại Việt Nam nhé. Nhớ mua cho tao cái xe máy. Tao mà có xe mày mua, tao sẽ tháo cái ống bô ra. Bố con tao sẽ đèo nhau chạy quanh làng cho cả làng nó biết là tao cũng có cái xe máy. Mà hẳn loại xe sang nhất, Dream, chứ chả chơi. Đúng là như con gái tao nó bảo, Dream là giấc mơ đấy bố ạ. Nhưng cuộc đời lắm đoạn vòng vo chẳng thể lường. Nước Đức sau vài năm thống nhất cũng không còn buông lỏng quản lý xã hội nữa. Việc buôn bán thuốc lá, băng đĩa lậu của người Việt chúng tôi chấm dứt. Tiền không còn kiếm được như trước. Buôn bán quần áo cũng ế. Thấy bạn bè kinh doanh tiệm ăn có lời, tôi cũng mua thuê một điểm, mở nhà hàng 120 chỗ ngồi, đầu tư gần cả 100.000 tiền tích cóp, lại vay thêm bạn bè cả 100.000 euro nữa, mua trang thiết bị. Nhưng kinh doanh nhà hàng không phải chuyện chơi, không có nghề, lại chọn nơi mở tiệm không đúng điểm lắm thực khách. Sau 3 tháng kinh doanh không có lời, tôi phải khai báo phá sản. Thế là quay lại cái máng lợn, tôi đi rửa bát thuê cho thằng bạn để trừ nợ dần. 5-6 năm vù vù trôi đi trong cái kiếp làm thuê mới trả xong món nợ. Làm thêm 1 năm nữa, đứng bếp xào mì, ngửi mùi dầu 12 tiếng mỗi ngày, tôi mới tích cóp được 7.000 đô để về Việt Nam. Mới ở Hà Nội được một vài ngày, thì tụi thằng Chính biết tin tôi về, đến chơi. Vừa gặp nhau, Chính đã nói. Thằng Đức mất rồi. Mày biết chưa? Sao? Nó mất rồi ư? Mất vì bệnh gì? Tôi hoảng hốt. Nó ốm đau triền miên. Bọn tao về thăm nó 2 lần. Lần nào nó cũng hỏi, thằng T về chưa? Tao bảo, mày vẫn bật vô âm tín. Nó thở đến thượt một cái. Rõ dài. Rõ dài. Thằng Chính nhắc lại. Nghe thằng Chính kể xong, tôi thử mặt ra. Trời ơi, nó chết rồi. Còn tôi biết ăn nói với các chiến hữu của tôi ra sao về chuyện đi Tây mà suốt một thời gian dài chẳng kiếm được đồng nào để bạn tôi chờ đợi. Tôi mắc nợ đức. Thằng Chính lại vẫn vô tư nhẩn nha kể tiếp. Lúc nó sắp mất, tao cũng ốm không về được. Tụi thằng Nam Chố, thằng Được, thằng Long, hàng Thiếc có về. Thằng Long kể lại với tao rằng thằng Đức nằm trên giường thiêm thiếp. Nó kiệt sức lắm, mà nghe vợ gọi, biết tụi lính cũ đến, mở mắt, cố ngẩng cổ lên, hỏi Long. Thằng T nó về chưa? Trời ạ, chả đứa nào dám nói gì. Thấy tất cả im lặng, nó nức lên một tiếng, rồi đi. Khổ, nhà nó vẫn nghèo, rách bươm ra. Chắc nó mong mày về để có cái xe máy. Tôi im lặng. Tôi chợt nhớ tới khuôn mặt măng tơ của nó hồi mới gặp nhau. Nhớ bóng nó thân thoắt, trèo lên cây lấy mật. Thấy cả cái dáng gầy gò lỏng khỏng của nó bên cái chậu nước vá xăm lốp. Đức ơi, mày yêu quê hương lắm, tao biết. Nhưng cuộc đời này trả cho mày làm thằng nông dân, thỏa cái mong ước giản dị trong chiến cuộc của mày. Lòng tôi thầm gọi, để nước mắt tự nhiên ứa ra. Tuần sau, tụi tôi bàn nhau về thăm mộ nó. Tôi bàn với vợ, tiện thể mang ít tiền về đỡ đần vợ con Đức. Cả tụi hơn chục thằng thuê cái xe 12 chỗ kéo quân về. Trước khi đi, tôi bàn với thằng Chính ra hàng Mã đặt làm một cái xe Dream về đốt cho thằng đồng đội xấu số. Vài năm, chả có đứa nào về sau ngày nó mất, nên đứa nào cũng bất ngờ khi không tìm thấy dấu vết làng cũ và ngôi nhà tuềnh toàng của thằng Đức. Cả cái khu đất nhà nó, nay có một con đường mới, một khu vườn rộng của một đại gia nào ấy, mà nhìn qua bức tường cao vây kín, thấy những hàng vải thiều sum suê cao hơn đầu người, xanh mướt. Cái cánh đồng xế bên nhà cũng mọc lên cả một khu nhà máy rộng. Ra ngã ba, rẽ vào khu làng cũ của Đức, một dãy phố mới mọc, chi chít quán xá, chắc để phục vụ cho đám công nhân nhà máy. Hỏi một bà già, đúng là dân làng cũ mới biết. Vợ Đức chuyển vào Sài Gòn với đứa con gái cả. Vợ nó cũng ốm suốt, con gái làm kế toán trong Sài Gòn, đón mẹ vào đó rồi. Còn hai anh em, à, nghe nói một thằng đi làm công nhân thủy điện trên tận Sơn La, còn thằng Út thì hình như vào Lâm Đồng làm cà phê cho người ta rồi. Làng này không cứ nhà nó, vỡ tan ra hết rồi, còn ruộng đất đâu nữa mà ở lại chứ. Chúng tôi theo hướng dẫn của bà cụ cũng tìm ra cái nghĩa địa và ngôi mộ Đức yên nghỉ. Ngôi mộ nhỏ xây xi măng thấp lè tè, loi thoi vài chân hương, đoán của ai đó thăm mộ kế bên mà cắm cho Đức chăng. Tụi tôi dọn cỏ, trải giấy báo ra, bật như Chu Lai, Lê Lựu, Khuất Quang Thụy, Dương Hướng. Người lính bước ra từ ánh hào quang của cuộc chiến phải đối mặt với cuộc sống mới. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chuyện ngắn chia thời gian và cảm xúc ra hai phần khá rõ ràng. Qua lời kể của nhân vật T, những người lính trẻ như T, như Đức, dù đối mặt với khó khăn gian khổ, mất mát hy sinh, vẫn sống hồn nhiên, lạc quan yêu đời. Qua những kỷ niệm của T khi cùng Đức đi lấy mật ong, khi chuyển nhau kinh nghiệm chiến đấu, người đọc người nghe thấy ngời sáng tinh thần đồng đội. Họ coi nhau như anh em ruột thịt, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Đối mặt với bom đạn kẻ thù, người lính sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của mình. Phần đầu câu chuyện mang phong cách sử thi, hào hùng thể hiện nét đẹp của người lính trẻ sát cánh bên nhau chiến đấu gian khổ. Phần hai câu chuyện qua ngòi bút của tác giả, người lính trở lại cuộc sống với khó khăn mới. Nhân vật Đức vào Củ Chi rồi quay về quê làm thợ sửa xe sống qua ngày. Tê thì trải qua đủ công việc vất vả rồi phiêu dạt qua tận nước Đức xa xôi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đời thường khiến số phận người lính đi theo những ngã rẽ khác nhau. Họ vẫn luôn nhớ với đồng đội, nhưng phải hơn chục năm xa cách, Tê mới có dịp về quê thăm Đức. Mảnh đất Thanh Hà, Hải Dương, nổi tiếng đặc sản cây vải, cũng thay đổi nhiều. Cuộc sống đổi thay nhiều, nhưng người lính già vẫn vậy. Họ lưu luyến quá khứ hào hùng như sự an ủi cho cuộc sống khó khăn, vất vả hàng ngày. Tê một lần nữa sang Đức làm việc gửi lại lời hứa với người bạn. Nhưng rồi thất bại trong công việc khiến Tê không thể thực hiện lời hứa của mình. Cho tới lúc mất, Đức vẫn mong ngóng Tê đã trở về hay chưa. Đức mong ngóng không phải món quà là chiếc Stream, mà là lời hứa, là tình cảm máu thịt của người đồng đội của mình. Thời gian dù có qua, nhưng tình đồng đội, đồng chí của người lính vẫn sâu sắc như ngày nào. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, rất nhiều người con của dân tộc Việt Nam đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì vậy, hình ảnh về những người lính, đặc biệt là hình tượng về người thương binh liệt sĩ, luôn hiện lên đẹp đẽ, có sức trường tồn với thời gian. Dù chiến tranh đã qua mấy chục năm, nhưng đề tài về người lính vẫn luôn được bạn đọc quan tâm. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình qua giọng đọc Hồng Sơn. Giữa mùa mưa năm 1971, trung đội tôi chốt ở điểm cao Đắc Đun bằng súng 12 ly 7, đề phòng địch đổ bộ đường không, lục sục các trận địa pháo, các kho hậu cần dọc tuyến, gây khó khăn cho ta khi đang cất giấu vũ khí trong mùa mưa rằng rặc. Chân đồi là ngã ba đường tuyến, một phía đi thẳng tới Tà Tum, một lối đi ngang về nước ta, tức Đông Trường Sơn. Mùa mưa, cỏ cây xanh lan tỏa khắp các mép đường vận tải bìa rừng. Bấy giờ không nhớ ở tỉnh nào của Lào, chỉ biết rằng những buổi quang mây, từ đây nhìn vào phía cao nguyên Poloven của bạn, thấy một vùng cao bằng phẳng mở xanh ước chừng 10 km. Tôi và Khiêm là hai anh em cùng tỉnh khác huyện, được cái hai huyện cách nhau chưa đầy 40 phút xe đạp. Thành thử hồi chưa vào chiến trường mới nhập ngũ, chúng tôi đã qua nhà nhau chơi. Anh em quý nhau lắm, bởi ở chiến trường vừa đồng chí lại đồng hương gần. Nghe hiếm, ăn ở sinh hoạt, thậm chí mặc quần áo chung cũng được. Cùng phấn đấu, rồi cùng được vào đảng chỉ cách nhau vài tháng. Khiêm vắng, tôi nhớ. Tôi sốt rét, Khiêm gọi y tá rồi mở xanh tuyê tiêm ký ninh cho tôi. Rồi tự nấu cháo riêng cho tôi hút. Đôi lúc dỗi không tiếng máy bay, cả hai tào lao chi khơn tán chuyện và chỉ ao ước bao giờ hết chiến tranh, cả hai cùng về, cùng tiến theo con đường vào đại học thì hạnh phúc biết bao. Hôm đó thao tác lấy đạn ra lau, có một viên hơi bị rỉ mở phía đuôi và hạt nẻ. Khiêm dựng viên đạn lên, đầu đạn cắm xuống đất, tay trái giữ, tay phải dùng con dao găm gõ gõ nhẹ vào đuôi nhằm bung bật rỉ ra. Nghe oanh một tiếng, từ trong hầm chạy ra, tôi thấy tay trái Khiêm đầy máu, tay phải đang bóp giữ xịt lại, người ngã vật sang một bên. Tôi hỏi, các đồng chí ơi, Khiêm bị thương rồi, cấp cứu, cấp cứu. Mọi người đổ xô ra băng bó. Lát sau, tôi lập tức mang ba lô của Khiêm, vừa dìu vừa dẫn bạn tới phẫu thuật tiền phương cách đấy chưa đầy 2 cây số. Có lẽ hăng máu hay sao, Khiêm chạy băng băng, chả mấy chốc, đến khu rừng già. Vượt qua con suối nước nông là vào cái hầm chữ nhật to, nơi thực hiện các nội dung phẫu thuật băng bó cấp cứu bộ đội ta khi bị thương. Mặt Khiêm tái nhợt, máu ra cũng nhiều. Bác sĩ cùng y tá lập tức đưa ngay Khiêm vào vị trí tháo băng và đành cắt đi 2 đốt ngón tay giữa và 1 đốt ngón tay trỏ của bàn tay trái. Vì bàn tay này trực tiếp cầm dựng viên đạn, không còn khả năng giữ lại được bởi các đốt bị nát bét lồi xương ra. Tôi thương Khiêm quá chừng, mặc dù biết bạn thao tác liều lĩnh, không đúng quy trình quy phạm bảo dưỡng vũ khí đạn dược. Rất may mặt mũi không bị vết xước nào. Bác sĩ hỏi để làm hồ sơ bệnh án. Tôi nháy khiêm, cả hai đành bảo là bị mảnh của quả bom nổ chậm trên đường về trận địa. Bởi ở chiến trường mà, ngày nào trả bom đạn đi đùng, mưa, bom tọa độ, nắng, chúng bổ nhau quen rồi. Nếu nói là vô ý thức nên bị thế, có lẽ mọi cách nhìn sẽ khác. Tôi nắm tay phải khiêm, thoa nhẹ lên bàn tay trái, nơi lớp gạc dày vừa băng xong, động viên vài câu. Mong chóng khỏi về trực chiến nhé, vắng mày tao buồn lắm. Mắt khiêm ánh lên, đầu gật gật thay lời đáp. Tôi chào rồi trở về trận địa, lòng canh cánh xót xa thương bạn, hẫng hụt bàng hoàng cứ như thiếu vắng cái gì đó khó bù đắp lại được. 3 năm dòng chiến đấu, trên mâm pháo tôi là pháo thủ số 1, khiêm số 2, đánh trả tàu bay Mỹ bảo vệ trọng điểm đèo xe, kể cả khi địch bổ nhào phản pháo ban ngày. Chúng tôi coi cái chết nhẹ như lông hồng, ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, quen cả mồ hôi của nhau, nay đâu mất. Hơn tuần sau, tôi quay trở lại trạm phẫu thuật thăm Khiêm thì được biết Khiêm đã lên đường ra Bắc theo quyết định của bác sĩ trưởng. Tôi chân hằng vừa mừng cho bạn lại buồn cho mình. Khoác khẩu AK trên lưng, tôi thẫn thờ từng bước nặng nề trên con đường mòn ven đồi. Trời về chiều quang tạnh, chiếc OV-12 thân vo vo não nuột vòng lượn trên đầu sẵn sàng chỉ điểm. Mặc tôi cố luồn lách ẩn hiện qua các khóm cây rồi trở lại điểm cao trực chiến. Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, tôi được về quân khu công tác. Mỗi lần nghỉ phép có điều kiện, hai anh em lại gặp nhau, hàn huyên bao chuyện, ký ức kỷ niệm xưa. Nhìn tay Khiêm, tôi lại kể về chuyện cậu bị cụt mấy đốt trên 2 ngón tay. Cứ thấy bạn tư lự không mặn mà về vết thương lắm. Chắc lẽ cậu buồn với vết thương, buồn nỗi đau, lại cứ dày vò thêm nỗi đau. Tôi còn bảo Khiêm, hồi đó, anh Tiếp, trung đội trưởng kiêm tổ trưởng đảng, định kiểm điểm cậu về việc vô ý thức trong việc bảo quản vũ khí dẫn đến bị thương. Mình khuyên anh ấy thôi, vì không may, hơn nữa, mấy hôm sau cậu ra Bắc rồi, còn đâu mà kiểm điểm. Khiêm cười e ái, chuyển chuyện khác. Đường thăng tiến của Khiêm không ngờ như giải thảm. Tốt nghiệp đại học luật rồi về công tác tại huyện qua các chức trưởng phòng tổ chức, chủ tịch huyện, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, tiếp theo làm phó chủ tịch, lên chủ tịch tỉnh, Khiêm mới 51 tuổi. Nói cho cùng, trang lứa tôi lại trải qua chiến đấu, không thiếu gì người là lãnh đạo. Có điều Khiêm là bạn thân, được như vậy là hiếm, nên tôi chú ý theo dõi rất sát. Khiêm lúc này càng có đất dụng võ, thể hiện tài tổ chức và lãnh đạo. Khi ở huyện thì huyện cũng phát triển toàn diện, đời sống người dân được nâng cao. Khi Khiêm làm chủ tịch tỉnh thì toàn tỉnh bừng bừng như măng che mùa mưa ở Trường Sơn. Nông thôn điện đường trường trạm diện mạo mới. Nhiều khu công nghiệp chế xuất mọc lên ở thị xã ven đô. Mở rộng cảng biển, hoàn thiện các khu nghỉ mát, quy hoạch vùng thâm canh, dồn điển đổi thửa, khoán sản sâu đến các hộ lao động. Một luồng gió đổi mới thổi mạnh trên toàn bộ diện tích tỉnh. Biết khai thác vốn đầu tư trong ngoài tỉnh, phát huy thế mạnh tỉnh nhà, nâng thu nhập GDP tỉnh rất cao. Các công trình mang tính phúc lợi công cộng lớn, Khiêm trực tiếp chỉ đạo điều hành không để thất thoát. Mức sống của mọi người dân hơn trước nhiều, vượt xa các chủ tịch tỉnh thời tiền nhiệm. Biết là tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện, nhưng con người cụ thể đó là ai? Chín chắn, năng động, tài đức đến đâu, ở nhân vật nào? Khiêm hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy mến mộ của cán bộ đảng viên nhân dân tỉnh nhà. Vợ Khiêm khá xinh, nhà cửa tiện nghi khang trang. Tôi mang quân hàm trung tá về hưu năm 1992. 4 con ăn học, vợ tôi không được đẹp lắm. Đôi khi bà ấy cứ bô bô so sánh làm tôi ngượng nhũn người. À, người ta chủ tịch tỉnh, vợ lộng lẫy, con khôn nhà cửa đuê huê. Đám ma mẹ người ta, xe về phúng viếng chật hết đường làng, số vòng hoa ô tô tải chở không hết. Sao bà biết? Đều do ông kể lại mỗi khi lần có việc qua đó. Hóa ra, những điều quý tốt về bạn, tôi kể cho vợ nghe mong sự ngưỡng mộ, thì bà ấy lại tích tụ thành những nguyên liệu để rồi khi cần, bà ấy lại rẻ bỉu. Bố mày á, Chị Tài ngắm đít con trâu theo từng sào ruộng, dương cung bắn mèo xó bếp, may có mấy đồng lương hưu kéo lại, không thì con thất học tất. À, thế mà cũng bảo bạn thân từ thời ở chiến trường khói lửa, bát cơm xẻ nửa, bánh lương khô bẻ đôi. À, lại còn bảo đưa bạn đi cấp cứu khi bị thương. Đụng chạm tới tình bạn, tôi nổi nóng định quát vợ một trận. Nhưng sao cảm thấy thương thương, khó giải thích quá. Rồi tôi im lặng, cho cái đau vời bớt. Mặc bà ấy muốn trách cứ điều gì, thì tự bà ấy nghe. Lắm khi, bà ấy hong tiếng một mình ngoài vườn rau khóm mía cho khô giọng hạ cơn. Có lần rất tự ái tôi bảo. Hồi chiến đấu, Khiêm dũng cảm được bầu là chiến sĩ thi đua của đơn vị. Tôi, chồng bà đây, mới được giấy khen một lần. Bà đừng so đo nữa, làm tôi xấu thẹn. Ngừng một lát cho trí nhớ hồi lại, tôi tiếp. Khiêm thu phục lòng người bằng sự chân thành cần mẫn, luôn vì đồng đội. Nói thẳng ra, Khiêm là người tốt tính. Còn tôi thu phục bạn bằng những chén rượu, điếu thuốc lào song song. Lúc phê phê thì tán khen nhau, khi vãn hoặc quá chén là nổi nóng ngay. Tôi ít bạn, kém, ngu lâu rốt dài, đần muôn thuở. Bà hưởng cái lộc cạn vậy, đừng chi chết làm gì, khổ lắm, nói mãi. Ông trời thật công bằng. Bà xưng xỉa lau bào gì trong miệng, tôi không rõ. Thực tình, Khiêm rất quý, rất tốt với tôi, với gia đình tôi. Có lần Khiêm bảo, Dũng này, khi nào con gái đầu mày tốt nghiệp đại học về tỉnh, tao sẽ sắp xếp việc cho. Con trai mày cần gì cứ bảo. Tôi kể lại với vợ, thì bà ấy lại ngao ngán than thở. Biết lúc nào con mình ra trường. Phụ nữ mà, bà nhà tôi thế đấy, hay so đo, được cái rất đảm đang và thủy chung. Nói cho cùng, bà ấy xấu, thành ra an toàn, mà tôi lại cũng giữ được sức khỏe lâu. Khiêm làm chủ tịch sắp hết khóa thứ hai, tiếng tăm tốt như xạ hương cứ bay xa lan rộng. Tôi rất khâm phục mà tự hào có người bạn như thế. Nhưng mỗi lần bà xã chu chéo, làm tôi cũng chạnh lòng tổn thương, máu hòa gằn gằn lên cổ. Vào một buổi tối nọ, nhân quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, đài truyền hình tỉnh phát chương trình Người tốt việc tốt. Năm nay lại phát về Nguyễn Minh Khiêm, chủ tịch tỉnh nhà, một con người tiêu biểu cho lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới, góp phần đưa toàn tỉnh vươn lên. Một phó bí thư tỉnh ủy, một lãnh đạo kiểu mẫu dĩ công vi thượng và là một đảng viên uy tín nhất trong các đợt lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân vào những lần gần đây. Cô phát thanh viên đọc tiếp. Tác phong sâu sắc, tỉ mỉ, dễ gần. Chủ tịch Nguyễn Minh Khiêm luôn để lại sự quý mến cho mọi ai có lần công tác tiếp xúc với ông. Ông bao dung độ lượng nhưng kiên trì tới cùng những mục tiêu của tỉnh ủy đã đề ra. Những năm gặp thiên tai, hạn hán, bão lũ, ngày đêm chúng ta thấy chủ tịch luôn có mặt trên tuyến đầu cùng cán bộ các cấp, cùng nhân dân khắc phục khó khăn. Thật là con người của công việc, hành động với một tinh thần máu lửa. Tôi cứ gật gù theo lời tâm huyết truyền cảm của phát thanh viên. Nghĩ lại Khiêm đúng vậy, vì bao năm bên nhau, tôi hiểu rất kỹ con người này, cho dù mấy chục năm nay không còn điều kiện sống gần. Chắc chắn Khiêm vẫn là biểu tượng tốt, nhất định tốt, thật đáng khâm phục. Cô phát thanh viên ngừng giây lát, xem chừng đến đoạn hệ trọng hơn, nói tiếp. Hơn thế nữa, chủ tịch lại là đồng chí thương binh trong chiến tranh. Mảnh bom thù phạt cụt gần hai ngón tay của một bàn tay vẫn làm việc, không kém gì người lành lặn. Bị thương trên tivi hiện rõ dần. Đúng, vị trí hai ngón mà tôi cùng các đồng chí trực chiến lúc ấy băng sơ cứu, rồi kèm Khiêm tới phẫu thuật hồi đó, làm sao quên được. Tôi giật mình chột dạ, chuyện ấy sao lại là thương binh nhỉ? Định nói với bà xã ngay, nhưng thôi và cố theo dõi hết chương trình. Phải nói chương trình hay, ấn tượng bổ ích cho dân. Mãn buổi xem, tôi dạo vài bước trước sân hè nhà cho thư thái. Ôi cái đêm miền quê nay khác xưa rất nhiều, chỉ riêng trời cao vẫn là giống, vẫn muôn vì sao nhấp nháy ngôi rõ ngôi mờ tít tắp giữa không gian sâu thẳm. Nhìn ra đường, hàng xóm điện sáng, tiếng xe máy ục hục về đâu, nhà ấy đó mở loa hát, nghe hơi bị to đấy. Đồi đám chó sủa đâu đây, chắc ai về muộn, hay ghé nhà nhau chơi quá giờ. Không còn nghe tiếng say lúa giác gạo của ngày xưa nữa, coi chăng chỉ còn trong chuyện cổ tích mà thôi. Cuộc sống đủ đầy thế này đúng là ơn đảng, ơn chính phủ và cái sự đóng góp thật sự của những cán bộ tài năng. Tuy nhiên, vài ngọn gió lành thổi qua vườn, nghe hàng cây trước ngõ lá rung đứa xao xạc mà cũng không vơi đi được cơn bực trong lòng tôi. Quá canh hai rồi, tôi vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được. Hết đặt tay lên trán rồi lại kéo xuống bụng sườn với một suy ám. Giỏi thì giỏi, năng động thì năng động. Cái gì cũng phải trung thực chứ. Và cứ tự hỏi mình tin nghi lẫn lộn. Vợ tôi biết hình như có vấn đề gì không ổn, nhưng không thể đoán ra vì tôi nhất quyết không nói. Chủ nhật ngay tuần đó, tôi phóng xe máy đến nhà Khiêm. Vừa vào tới cửa sân đã nghe tiếng vọng từ trong ra. Tôi đoán thế nào Dũng cũng đến. Nói rồi, Khiêm bước từ hè xuống ra tận đầu sân bắt tay tôi. Khi trong phòng khách chỉ có hai người, Khiêm chủ động. Hôm đầu tuần, chương trình đài truyền hình tỉnh ta phát về mình. Chắc mày xem, bởi thế mà sáng nay đến gặp tao. Mình không bỏ bất cứ một tiểu tiết nào. Mình còn nợ Dũng và tổ chức một vấn đề, nhất định mình phải trả. Khiêm nói, câu chuyện còn đề cập những điều xã hội bức xúc, dân còn đòi hỏi những điều khâm phục và hạnh phúc. Có một vấn đề mà không ai muốn nói ra trước, cái điều còn trên cả tế nhị bởi nó quá hệ trọng. Ở nhà mạnh bạo thế, nhưng khi diện kiến, bản thân tôi cũng ngần ngại lưỡng lự, đành để lừng. Cơm chưa xong, Khiêm bịn diện tiễn tôi ra hết ngõ đầu làng mới quay vào. Mặc dù chủ tịch tỉnh thực đó, mà Khiêm vẫn ở quê, đất cha ông để lại. Cố nhiên nhà cửa khang trang hiện đại hơn nhiều. Bà con làng xã cũng mừng vì có ông đương kim chủ tịch, nên đường xá đi lại bê tông hóa đẹp hơn, điện nước luôn bảo đảm thường xuyên hơn. Mặc dù Khiêm không có ý chỉ đạo gì, nhưng các ngành chuyên môn trong tỉnh huyện vẫn vậy. Ở đời bao giờ chẳng thế, xuân thu nhị kỳ, thói quen ứng xử lấy điểm vậy rồi. Còn một năm nữa là nghỉ hưu theo luật định. Khiêm vẫn hết mình cho quản lý sáng tạo, chỉ đạo các ngành toàn tỉnh làm việc thật tốt, quyết không sao nhãng, thậm chí tính lùi theo kiểu hạ cánh an toàn như một số kẻ cơ hội vẫn còn ẩn khuất đâu đây. Sau một thời gian tự đấu tranh giữa bộ óc và trái tim của chính mình, tôi nhận ra con đường sáng ngời sinh khí từ chân lý tỉnh đời. Có thể hiểu nôm na, ông trời cho một nửa và chi khí nghị lực của bản thân một nửa. Không nên tách rời để rồi khen chê một cách tùy tiện. Suy cho cùng, người ta ai chả có khuyết điểm không đáng hãy bỏ qua đi để vươn tới cái lớn, cái đẹp, ích quốc lợi nhà là rất nên. Mặc cảm với khuyết điểm mãi là có tội, bởi nó tự định cho mình một cái nhìn tăm tối thiển cận. Căn bản nhất là con người thực tại ấy đã làm được gì cho dân, cho làng xóm. Đấy mới là tiên tiến nhân văn sáng loáng của trí tuệ, của trái tim khi tiếp cận với các hiện tượng quanh ta. Và tôi tự thấy mãn nguyện, sẵn sàng. Nghỉ được chừng một tháng, Khiêm quyết định làm bản tường trình gửi thường vụ tỉnh ủy về việc mấy ngón tay ở bàn tay trái bị đứt, không phải do mảnh bom thủ phạt gãy, mà do bản thân vô tình đập vào hạt nổ của viên đạn 12 ly 7 lúc bảo quản. Vào phẫu thuật, chót khai là... Khiêm tường trình rất đầy đủ nguyên nhân và được giám định vào loại thương binh hạng nhẹ nhất. Bao năm nay có ý giấu tổ chức để được ăn học làm việc, giờ đây thấy hối nên xin trên cắt bỏ chế độ thương binh. Số tiền nhận theo hàng năm tuy không nhiều nhưng nguyện trả lại cho nhà nước. Phần dưới về nhân chứng, ghi có đồng chí Phạm Quang Dũng, quê huyện bên, người bạn chiến đấu trực tiếp mang đi cấp cứu. Khi Khiêm bị đứt hai ngón tay ở chiến trường, mùa mưa năm 1971. Cân nhắc rất kỹ, Khiêm đến gặp tôi bảo. Nhờ ông đọc lại và xác nhận cho tôi một cách trung thực để tôi hoàn thiện ý nguyện của chính mình. Nếu không người làm chứng, ai tin? Biết đâu có người lại cho tao làm trò, từng nghĩ ra độc chiêu, tạo một ấn tượng lịch sử để đời trong thiên hạ. Cầm bản tường trình này, đọc mà lòng tôi xe thắt, cảm động quá chừng, càng ngưỡng mộ nhân cách của một đảng viên dám nhìn thẳng vào sự thật. Tuy nhiên đắn đo hồi lâu, tôi kể chuyện xa một chút, Khiêm rất chú ý lắng nghe. Chuyện Tam Quốc xưa, khi Tào Tháo đánh Viên Thiệu, lúc đầu binh lực của Tào yếu, mỏng hơn nhiều, nên một số tướng ngầm gửi thư cho Thiệu ý muốn thỏa hiệp đầu hàng. sau đó Tào Tháo thắng. Cái tủ mà do viên Thiệu giữ có chứa thư của một số tướng Tào gửi sang. Các quan văn đề nghị bóc ra để hành xử những kẻ ý hay lòng. Tào Tháo không nghe, còn ra lệnh đốt toàn bộ thùng thư đó. Tháo nói, con người ta vào hoàn cảnh nguy, rất dễ có vấn vương, cũng là lẽ thường ở đời. Sau này các tướng trung thành tuyệt đối với Tào Tháo, không một ai phản bội. Vậy có cần thiết phải làm như thế này không? Khiêm gật gật đầu. Mình hiểu. Ông vẫn tải nhớ chuyện văn học cổ khi xưa. Rồi đặt ngược lại. Nếu là Dũng, thì ông xử lý thế nào? Tôi khề khà mà rằng, mình á, kể cả tuyên dương anh hùng rồi lý do gì đó bị tước đi, vài chén rượu mình quên tất, chẳng nặng nề cái tâm làm gì cho mệt. Song cũng không thể đùa được. Đây là chuyện nghiêm túc, cũng cần phải ngọn ngành cho bạn thấu hiểu thêm. Tôi phân tích kỹ. Trong chiến đấu, việc lỡ, nhưng không may bị thương, dù ở phía nào cũng vẫn là nỗi đau chung. Không phải tự mình cố gây nên, càng không phải tự hủy hoại một phần cơ thể để thoái vị chiến đấu. Mình chứng kiến lòng tốt của bạn, sự trung thành của Khiêm với Đàng ngay từ lúc cả hai cùng chạy vào trạm phẫu thuật binh trạm cấp cứu, đúng không? Đúng. Mong sớm lành để trở về chiến đấu cơ mà. Nhưng rồi quân y lại quyết định theo một hướng khác. Bản thân bạn bất khả kháng. Biết đâu trong cái rủi đấy của ông lại là cái rất may cho xã hội. Từ đó cả một chuỗi phát triển không ngừng của Khiêm để lại dấu ấn kinh tế chính trị lớn cho dân tỉnh ta. Nhà nhà ai cũng giàu thêm, người người càng phấn khởi hào hứng mặt nồng. Ấy, tôi e Dũng nói hơi quá. Tính mình Khiêm hiểu, chẳng biết tô vẽ cho ai bao giờ, thấy sao nói vậy. Nghỉ một lát, tôi tiếp với giọng của cựu chiến binh, trung thẳng. Từ khi lớn lên, mình biết tỉnh ta đã qua 6 đời chủ tịch, tất cả đều không làm được như Khiêm bởi họ bị hạn chế ở mặt này mặt khác. Có những bác rất dung dị, áo nâu, sắn quần lội đồng cùng bà con đấy, nhưng năng suất lao động vẫn thấp, dân vẫn đói. Khiêm chắn lời tôi, ở họ vẫn có phẩm chất tốt của người cán bộ ông à. Chưa đủ, xã hội cần có nhiều gạo, áo mặc, điện đường, trường trạm thì các vị chưa làm được bởi cái đầu không sáng của họ. Thước đo về cán bộ khác trước rồi, đòi hỏi của dân cũng khác trước rồi. Khiêm định phân tích thêm, tôi gạt đi rồi tiếp. Dấu ấn của bạn trong tỉnh về một cán bộ trong sạch, đức tài trọn vẹn, góp phần làm cho dân giàu tỉnh mạnh, không ai có thể phủ nhận. Mình sẽ xác nhận vào đề nghị trong bản tường trình cho bạn thỏa lòng. Nhưng cũng đề nghị không được gửi cái đơn đó cho thường vụ tỉnh ủy. Trân trọng tỉnh bạn, mong Khiêm giữ đúng lời hứa với mình. Đăm chiêu suy nghĩ, rồi Khiêm gật đầu, và tôi viết ngay vào phần làm chứng ở cuối tờ giấy Khiêm đưa, đúng với những gì mà bản thân vừa nói với bạn. Ký tên Dũng. Chần chừ đắn đo thêm giây lát, Khiêm bảo. Mình sẽ trích vài chục triệu góp vào quỹ từ thiện của xã mình, làng mình để tu bổ thêm khu nhà trẻ của làng. Coi như đã trả được lại mấy chục triệu thương binh mà từ trước đến nay mình nhận. Bạn thấy được không? Hai mái đầu ngày nào còn xanh, hăng hái xốc tới mặt trận không chút ngại ngùng, nay đã hoa râm đang kề sát bên nhau. Nghe rõ từng nhịp thở rất sâu, rất lắng. Tôi không nói gì thêm, tần ngần xúc động trước nghĩa cử hào hiệp của người bạn, người đồng chí, từng chung trong cảnh ngộ chiến tranh và hòa bình. Vừa nghe chuyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình. Chuyện ngắn là góc nhìn riêng về người lính và người thương binh. Bây giờ, các bạn cùng nghe những cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hòa bình thống nhất, hàng triệu người lính từ chiến trường trở về quê hương, về với cuộc sống đời thường. Không ít người để lại chiến trường một phần xương máu của mình. Mỗi người thương binh đều mang trên mình một số phận, một câu chuyện đời khác nhau. Chuyện ngắn Vết Thương của tác giả Lê Hữu Bình là câu chuyện về hai người đồng đội, nhân vật Tôi và nhân vật Khiêm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Khiêm là người thành công, được mọi người khâm phục. Khiêm có một gia đình yên ấm, sự nghiệp phát triển khiến ông trở thành tấm gương cho đồng đội. Ngay bản thân vợ của nhân vật Tôi cũng thường mang hình ảnh của Khiêm ra để so bì với chồng. Có thể nói, trong mắt mọi người, Khiêm gần như trở thành một con người hoàn hảo. Thế nhưng, có một bí mật của Khiêm không nhiều người biết, đó là vết thương trong chiến tranh do tai nạn chứ không phải trong chiến đấu. Chi tiết này là nút thắt của câu chuyện, khiến hai nhân vật chính thể hiện tính cách, tình cảm của mình. Khiêm được mọi người tôn vinh bởi điều không có thực. Nhân vật tôi băn khoăn lựa chọn giữa một bên là sự thật và một bên là đồng đội, là người bạn thân của mình. Ông cân nhắc gợi lại câu chuyện xưa một cách tế nhị, thuyết phục, không làm phật lòng Khiêm. Có lẽ sự thật này không phải để cho nhân vật tôi mà cho những người lính thực sự hy sinh mất mát trong chiến đấu. Và may mắn, Khiêm là người lính chân chính, tự giác làm rõ sự thật. Khiêm dũng cảm từ bỏ cái mà mình không xứng đáng nhận. Trong con người Khiêm vẫn giữ nguyên những phẩm chất cao đẹp của người lính. Tác giả tiếp cận đề tài người lính, người thương binh với một góc độ rất đời thường. Một vấn đề nhỏ, nhưng ý nghĩa không nhỏ. Hàng vạn người lính trở về quê nhà với vết thương chiến tranh. Có nhiều người vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, trở thành thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, người quản lý. Dù ở cương vị nào thì họ vẫn giữ phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ. Nhưng cũng có những người sống buông thả, khiến hình ảnh của người thương binh xấu đi trong mắt mọi người. Thậm chí có nơi có lúc người ta còn giả thương binh, giả hồ sơ thương binh để nhận chính sách đền ơn đáp nghĩa của đất nước. Hiện tượng này rất cần phê phán, lên án một cách mạnh mẽ để lấy lại sự công bằng cho biết bao người lính hy sinh để có cuộc sống hòa bình hôm nay.